Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1681, cây to đón gió, trưởng lão, nếu là ma giáo cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ, chúng ta vì cái gì không hiện tại ra tay? Có thanh niên nam nữ đối với lão nhân mở miệng, cửu đại gia có hạn chế, chính tôn thần lôi đỉnh không xuất thế, cửu đại gia không được nhúng tay ngoại giới bất kỳ việc, huống chi ma giáo cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó, thần vực không gian bên trong cũng không thích hợp động thủ, sau khi trở về lại thương nghị, Mặc gia có lão giả đối với Mặc gia con em nhắc nhở, trên thạch đài, ngồi xếp bằng ma sát, khép hờ đôi mắt hơi hơi mở ra, đảo qua bốn phía, mắt lộ ra một chút lôi quang, sau đó thu liễm, tiếp tục khép hờ đôi mắt, không nên để ý, bên cạnh kia thần bí áo bào tím thân ảnh người cùng già lâu tuyệt minh, sau đó cũng đã ngồi xếp bằng tại ma sát phía sau, đều là đôi mắt khép hờ, tại nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại một lát sau, quảng trường mùi thịt bốn phía. Tại từng đạo ngạc nhiên rung rẩy kịch liệt trong ánh mắt, quảng trường bốn phía trên, không ít viễn cổ yêu thú di chủng cùng long tộc giao long, bị quỷ xa, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ tẩy trừ trà sạch sẽ về sau, trở thành đổ thiếu phủ nướng ra một đống thơm ngào ngạt thịt nướng dày đặc năng lượng, ba động hào quang, phiêu tán mùi thịt, mà long tam nhục thân, chí tôn niết bàn chân ngã niết bàn tầng thứ một đầu chân long hậu duệ, nhưng là tại đổ thiếu phủ bên trong chiếc đỉnh lớn, kèm theo không ít linh dược. Trở thành một đỉnh xương rồng bảo thang, kia ba động hào quang trong, có long tộc phù văn ba động, bảo thang quay cuồng, trong lúc mơ hồ có một đầu màu đen long ảnh đang rít gào, dị tượng kinh người, kia năng lượng quá kinh người, đã là trọng bảo trong trọng bảo, trên quảng trường tụ lại càng ngày càng nhiều ánh mắt đang thán phục, một chút cửu đại gia lão nhân ánh mắt đều là trừng lão đại, đừng nói trước là kia long tam hắc long bảo thang, coi như là thời khắc này kia to khổng lồ nướng trên đài một đống lớn thiêu nướng giao long cùng không ít thái cổ yêu thú di chủng, vậy tuyệt đối không phải phổ thông thịt nướng, đều là ẩn chứa năng lượng kinh người, ăn một miệng, ăn thế nhưng linh dược, ngươi ăn không, đến lúc cuối cùng mùi thịt bốn phía, xương rồng bảo thang quay cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người Đỗ Đình Hiên hỏi, nhìn kia một đống thịt nướng, Đỗ Đình Hiên trong con ngươi tựa hồ đang hoài niệm cái gì, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, đương nhiên ăn. Ăn, theo Đỗ Thiếu Phủ ra lệnh một tiếng, Hoang Quốc, Trời Sinh, Thất Tinh Điện, Thiên Võ Học Viện, Hợp Hoang Tông, Cổ Thiên Tông chờ trong con em sớm chính là nhào tới tới, này là của ta muốn gặm cánh, Tiểu Tinh Tinh đem một con thái cổ yêu thú di chủng đại cánh nhổ xuống, lang thông hổ yết, kia nho nhỏ cái bụng như là một cái động không đáy, Thất Dạ Hy, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Mỹ Linh, Đỗ Tuyết, Già Lâu Thải Linh chờ một đám chớ không phải là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, thời khắc này lại chớ không phải là nhiễm phải khói lửa, làm cho bốn phía những thứ kia cửu đại gia con em, căn bản cũng không tin tưởng kia từng cái một động nhân nữ tử, dĩ nhiên là sẽ có như thế chẳng cố hình tượng một mặt, lúc trước không có bộc lộ thân phận, ngươi đừng quái, Đỗ Thiếu Phủ như vậy lá cây dẫn theo một khối thịt nướng đến Âm Dương Gia Thất Gia Tuấn bên cạnh, thời khắc này biết rồi Thất Gia Tuấn thân phận. Cũng biết Thất Gia Tuấn còn đang Âm Dương Gia giúp hắn nói không ít lời hữu ích, này tự nhiên là không giống nhau, Vô Cực Diệu Tinh Mâu, ngươi được tìm cơ hội trả lại cho ta, Thất Gia Tuấn cười một tiếng, không có nhăn nhó, tiếp nhận thịt nướng, nói khẽ với Đỗ Thiếu Phủ nói, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ con mắt nhất chuyển, sau đó gật đầu nói, được, tìm cơ hội ta còn cho ngươi, sảng khoái, ta đây cũng sẽ ở trong nhà giúp ngươi cùng tỷ của ta nói nhiều lời hữu ích, yên tâm đi. Thất Gia Tuấn vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, rất là hài lòng. Sau đó hai người này liền kề vai sát cánh hỗn ở cùng nhau, để cho nơi xa Thất Dạ Hy nhìn, không khỏi là sững sờ. Sau đó mắt lộ ra mỉm cười, mở miệng để cho Âm Dương Gia con em cũng gia nhập ăn thịt nướng đội hình. Tiểu Lạc Tỷ, Chu Dự Ca Ca, các ngươi cũng ăn chút, mùi vị cực tốt. Đỗ Tiểu Thanh cũng đem Nông Gia người kéo tới, Mặc Gia người cũng bị Tư Mã Mộc Hàm kéo tới, vừa mới ba đại gia người đều đang xuất thủ. Thời khắc này cũng không có khách khí, chẳng qua là khi nếm được kia thịt nướng mùi vị, chớ không phải là động dung, từng cái một đại gia con em, cũng hoàn toàn phong độ mất lớn, Mặc Như Nam cùng Chu Tiểu Lạc, kia hai cái không ăn khói lửa nhân gian nữ tử, cũng bị kéo xuống biển, nhìn thấy Tô Mộ Hân, Già Lâu Thải Linh, Âu Dương Sản chờ đều ở đây ăn, nhịn không được nếm về sau, liền một phát không thể vãn hồi, đóng ngoặc vuông, đến mức cuối cùng kia Hắc Long Bảo Thang, còn lại là chỉ có rất ít người có thể uống được, tu vi không đủ sinh linh cũng căn bản không dám thấm nhuộm. Đây chính là một đầu chí tôn niết bàn long, một thân chí tôn niết bàn máu cùng xương rồng thịt rồng cộng thêm linh dược hầm thành một nồi, năng lượng bực nào kinh người. Mặc Như Nam cùng Chu Tiểu Lạc sau cùng cũng hoàn toàn không nhịn được nếm hắc long bảo thang. Trước không nói canh rồng mùi vị, chính là kia chí tôn niết bàn chân long hậu duệ hầm canh, trên đời này sợ là cũng trừ này nhất gia, không còn chi nhánh. Lúc này đây nếu như bỏ qua, sợ là đời này cũng sẽ không lại có cơ hội nếm được. Mẹ, ngươi cũng ăn chút. Tiểu Tinh Tinh cầm một đống lớn thịt nướng mà hắc long canh đến Phượng Hoàng nhất tộc đội hình trước, đưa cho Tử Huyên, nàng có thể không có quên nàng mẹ nuôi. Thịt nướng rất nhiều, kia một đống lớn yêu thú thi thể chồng chất như viễn sơn, có hứng thú hay không cùng nhau ăn chút. Đỗ Thiếu Phủ ăn thịt nướng, uống canh rồng, ánh mắt sau đó nhìn về Đạo gia, Nho gia, Phật gia, bên trong có người quen Cửu Trọng Linh, cũng có lúc trước bị hắn đã đánh bại Hằng Thất, Hư Linh Tử, Mạnh Vô Dật, Nhan Ly Ngân đám người, sớm liền không nhịn được. Đạo gia Hư Dương Tử mở miệng, có tự quen thuộc, thứ nhất đi tới, đích xác nhịn không được, ta cũng nếm thử. Nho gia Khổng Tam Tư Nho Phục rung lên, cũng không có khách khí, A Di Đà Phật, đa tạ Đỗ thí chủ hảo ý, ta Phật gia thật sự là vô pháp thấm nhuộm ăn mặn. Phật gia dẫn đầu kia một cái bất phàm thanh niên đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Hằng Luân, ngươi Phật gia sự tình thật nhiều. Khổng Tam Tư đã gặm lên thịt nướng, không khách khí đối với kia Phật gia dẫn đầu trẻ tuổi hòa thượng nói, hết cách rồi, Phật gia có thanh quy giới luật, tự nhiên tuân thủ. Bị Khổng Tam Tư gọi là Hằng Luân trẻ tuổi hòa thượng, trên đỉnh đầu giới sẹo phát sáng, nhìn bên người không ít lão hòa thượng, ánh mắt rất là không biết làm sao. Vậy được rồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Phật gia người cũng không có cưỡng cầu, sợ là những thứ kia lão hòa thượng tại, trẻ tuổi hòa thượng cũng không dám phạm quy, phải biết rằng ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, Cửu Trọng Linh thế nhưng ăn vụng không ít, mà giờ khắc này, sở hữu gia người Đỗ Thiếu Phủ cũng gọi, duy chỉ không để ý đến danh gia, điều này làm cho danh gia người, sắc mặt rất là âm hàn khó coi, từng cái một sắc mặt có một số không quá là tư vị, Đỗ Thiếu Phủ không có để cho Liễm Thanh Dung. Hắc Long Bảo Thang có chỗ tốt to lớn, nhưng lấy Liễm Thanh Dung tu vi, ngược lại cũng không có đến cần thiết tình trạng, còn có mặt khác an bài, có muốn tới hay không một miệng. Đỗ Thiếu Phủ đến tướng thần trước mặt, tốt. Tướng thần cười một tiếng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không có khách khí, mấy năm nay đi nơi nào, tu luyện, thịt nướng mùi vị thế nào, không sai, mấy năm nay qua thế nào, rất tốt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện phím. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tướng thần đáp, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ đã là trừng lên tướng thần, cảm giác được nhàn nhạt phiền muộn, bối phận các luận các, không có quan hệ gì với bọn họ. Tư Mã Đạp Tinh không biết lúc nào cùng Đỗ Đình Hiên cùng đi tới, ngồi ở quảng trường thạch đài một góc, một người trong tay không biết từ nơi nào móc ra vò rượu, đang uống. Một hồi chém giết huyết chiến, vốn là cần phải căng thẳng khắp nơi đề phòng quảng trường, thời khắc này cứng rắn bị Đỗ Thiếu Phủ biến thành thịt nướng đại hội. Các đại gia người ăn bất diệt nhạc hồ, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đến Đỗ Đình Hiên bên cạnh, tại thạch đài biên giới ngồi xuống, hỏi, ngươi mới vừa cùng ta sư huynh đang nói chuyện gì đây? Đỗ Đình Hiên nâng cốc vò đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, hắn nói nhà hắn cải trắng khả năng bị nhà ta heo cũng, hắn có một số không nỡ bỏ, cái gì cải trắng, cái gì heo? Đỗ Thiếu Phủ uống rượu, hơi kinh ngạc, lúc này loại cảm giác này nhưng là hoài niệm, mùi rượu cũng đối. Nhìn cách đó không xa còn đang thức tỉnh võ mạch muội muội Thiếu Cảnh, mùi rượu cũng tựa hồ càng tốt. Ta nói nhà hắn cải trắng có hay không bị heo cũng, ta không biết, nhưng nhà ta heo coi như là bị người phân, hắn cũng có thể phân nửa con. Đỗ Đình Hiên nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ coi như là nghe rõ, trắng Đỗ Đình Hiên một mắt, vò rượu đưa tới, có một số không biết làm sao, ngươi làm không tệ. Đỗ Đình Hiên uống một ngụm khí, trên thân mang theo một chút mùi rượu. Nhưng cảm giác được, hôm nay tựa hồ thật cao hứng, nhìn thời khắc này bị Đỗ Thiếu Phủ kéo cùng một chỗ ăn thịt uống rượu các đại thế lực cùng đạo gia, nho gia đám người, chính xác đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nhớ ta nói, cường thịnh trở lại cũng không cần để cho mình cô lập, đó là chuyện rất nguy hiểm, một người cường thịnh trở lại, cũng vô pháp chống đỡ lấy hết thảy, ngươi cần người bên cạnh cùng bằng hữu bên người bên cạnh sẽ làm ngươi không đến mức một cước đạp hụt, bằng hữu của ngươi có thể làm cho ngươi có nâng. Một người cường thịnh trở lại, thoạt nhìn cũng lộ vẻ thế đơn lực bạc, cây cao hơn rừng, cây to đón gió, gió lớn, liền dễ dàng đem cây chiết, ta hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, từ nhỏ đến lớn, tự hồ vẫn là lần đầu tiên cùng tử quỷ cha trò chuyện nghiêm túc như vậy vấn đề, ngươi so với ta làm tốt. Đỗ Đình Hiên nói. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên cạnh muội muội Thiếu Cảnh, nhẹ giọng nói, ta đã thấy mẹ, mẹ ngươi cần phải thật cao hứng chứ. Đỗ Đình Hiên ánh mắt có một tia ba động xẹt qua, uống một hớp rượu. Đúng thế, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhắc tới mẹ, hắn cảm thấy tử quỷ cha trong lòng ba động. Hắn biết, tử quỷ cha nhất định so lên hắn càng thêm tưởng niệm mẹ. Một phen lang thông hổ yết sau, trên quảng trường, không ít thân ảnh trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội lấy được cự đại năng lượng lên. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, mấy mọi người người đều ở đây, mọi người cũng không sợ có người trong tối dở trò quỷ gì. Quang mang dày đặc, phù văn ba động, không ít thân ảnh ba động hào quang. Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Đỗ Vân Long, Quỷ Sa, Già Lâu Tuyệt Vũ, Tiểu Tinh Tinh chờ những thứ này uống Hắc Long Bảo Thang người. Thời khắc này cũng đều ngồi xếp bằng tại điều tức, kia Hắc Long Bảo Thang bên trong ẩn chứa chỗ tốt, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Sưu sưu, bốn phía quảng trường nơi xa, còn không đoạn có người mà đến, đều là đến đây vội vàng sau cùng tranh đoạt chí tôn mộ lớn nhất cơ duyên. Những thứ này sau cùng mới đến sinh linh, cảm giác trên quảng trường không khí quá dị, đều cũng có chút không quá bình thường cùng vô cùng kinh ngạc, phanh phanh, gào gừ. Sau đó, quảng trường cũng bắt đầu có mới tranh đoạt, có tiếng thú hống cùng năng lượng âm bạo không ngừng truyền ra, có một chút thế lực cùng cường hoành yêu thú tại làm cuối cùng quyết đấu, bọn họ tại tranh đoạt còn lại thạch đài thuộc sở hữu, ai có thể tranh đoạt đến. Đến lúc đó đem chiếm cứ tiên cơ. Chương 1682, trong tối thương nghị, tổng cộng 10 ngọn thạch đài, nguyên bản cũng chỉ có Liễm Thanh Dung, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên cùng kia con mắt như địa ngục hắc y thanh niên, Long tộc, Danh gia, Pháp gia, Tung Hoành gia chờ từng người chiếm cứ một tòa thạch đài. Về sau Đỗ Thiếu Phủ đuổi xuống Danh gia, Ma giáo đuổi xuống một đám yêu thú, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này lại diệt Long tộc, Pháp gia cùng Tung Hoành gia, nguyên do thời khắc này trống đi không ít thạch đài, đến mức về sau Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia, Phật gia, Mặc gia, Nông gia, Phượng Hoàng nhất tộc thực tế đều là ở một bên liên tiếp nhìn náo nhiệt, tới gần thạch đài, cũng chưa từng chân chính đặt chân trên thạch đài, đồn đãi tranh đoạt đến thạch đài, có thể chiếm cứ một chút tiên cơ, mọi người tự nhiên là sẽ không khách khí, không ít cường đại thú tộc bắt đầu tranh đoạt, đều là thú vực trong yêu thú đại tộc, có to lớn thiên xà thân thể vắt ngang, có ma thứ vỗ cánh che khuất bầu trời, ma khí ngập trời, còn có to lớn lôi tượng, như sơn phong hoành hành, cũng còn có thái cốc vệ kim thử tại trong tranh. Sau đó, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia, Phượng Hoàng nhất tộc chờ cũng bắt đầu tranh đoạt, gào gừ, phanh phanh phanh, đại chiến cực kỳ kịch liệt, thú hống như sấm, khiến người ta hoa mắt, liên tiếp âm bạo bên tai không dứt. Nhưng đến cuối cùng, theo Âm Dương gia Thất gia Tuấn, Nông gia đám người chính thức tranh đoạt sau, thập phương thạch đài cũng trên cơ bản chính thức có chủ rồi. Hoang Quốc, Ma giáo, Liễm Thanh Dung cùng Hỏa Vân Tà Thần, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên cùng con mắt như địa ngục hắc y thanh niên, tự nhiên là không người nào dám trêu chọc. Mặc gia, Nông gia, Phật gia, Đạo gia, Âm Dương gia từng người tranh đoạt đến còn dư lại mấy cái thạch đài. 10 cái thạch đài, đã 9 cái có chủ, cái cuối cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Nho gia còn đang tranh đoạt, Hoàng Linh Nhi cùng Khổng Tam Tư tại làm đơn độc quyết đấu. Đỗ Thiếu Phủ đang quan sát, này vẫn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Hoàng Linh Nhi ra tay, một người một phượng hoàng đại chiến bốn phía vận động, hấp dẫn sở hữu ánh mắt, đến lúc cuối cùng Khổng Tam Tư tiểu chí tôn niết bàn thân phận, chân ngã niết bàn tu vi không giữ lại chút nào sau, Hoàng Linh Nhi cũng cho thấy tiểu chí tôn niết bàn thân phận cùng chân ngã niết bàn tu vi, Nho gia Vô Lực cùng Phượng Hoàng nhất tộc đại chiến, không thể nghi ngờ là tự Hoang Quốc cùng Long tộc, Tung Hoành gia chờ chém giết về sau kịch liệt nhất quyết đấu. Đầy đủ mấy trăm chiêu về sau, hai người vẫn luôn chưa từng phân ra thắng bại. Khổng Tam Tư sớm đã là hóa thành một tôn mấy trăm trượng cự nhân, giống như thượng cổ vu thần xuyên qua thời không mà đến. Vu thần thân thể toàn thân tỏa ra mông mông sương mù, như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, khiến trái tim người ta muốn áp bạo, muốn sụi lơ. Này vu thần chi lực còn thật là có chút bất phàm a. Đỗ Thiếu Phủ đã là lần thứ hai nhìn thấy tại Nho gia vu thần chi lực, cũng vẫn như cũ vì đó kinh thán không thôi. Này vu thần chi lực vô cùng kỳ lạ, thạch đài ta Nho gia không tranh, dĩ hòa vi quý, đóng ngoặc vuông. Khổng Tam Tư to lớn vu thần chi lực quanh quẩn cự nhân thân thể, ánh mắt đảo qua Phượng Hoàng nhất tộc đội hình, còn có Tử Huyên tại, đối với cái khác vẫn đứng tại Tử Huyên cùng Hoàng Linh Nhi bên người tuyệt mỹ nữ tử cũng hình như kiên kỵ, thoại âm rơi xuống sau, vu thần chi lực thu liễm, không hề tranh đoạt. Hoàng Linh Nhi thu lên bản thể, dịu dàng cười một tiếng, leo lên sau cùng một tòa thạch đài. Nữ nhân kia tựa hồ còn chưa từng vận dụng cuối cùng thực lực, càng ngày càng kinh khủng. Cầm Ma đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hắn không có gấp điều tức thổ nạp, đối với Hoàng Linh Nhi có bản năng kiên kỵ, ban đầu ở Thiên Thú Mộ, đã bị Hoàng Linh Nhi đuổi đầy đất chạy, Khổng Tam Tư cũng có thể còn có một chút lá bài tẩy, bất quá ngược lại thông minh, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nhìn ra được Hoàng Linh Nhi cũng còn chưa sử dụng chân chính toàn lực, nhưng Khổng Tam Tư vậy cũng có cuối cùng lá bài tẩy, hai người này muốn chân chính phân ra thắng bại, vậy sẽ phải đến sau cùng mới biết được, bất quá Khổng Tam Tư nhưng trong lòng tin tưởng, Phượng Hoàng nhất tộc còn có Tử Huyên Tiểu Chí Tôn Niết Bàn Chân Ngã Tầng Thứ Tại, Phượng Hoàng nhất tộc còn có một cái động nhân nữ tử, cũng thực lực tuyệt đối cực mạnh, trái lại Nho Gia tuy rằng con em đều không yếu, cũng đều là uy vũ bất phàm, vô cùng xuất chúng, nhưng là vẫn chưa có thể cùng Tử Huyên còn có kia động nhân nữ tử địa vị ngang nhau nhân vật, bởi vậy Khổng Tam Tư đã là ý thức được, lại tranh nửa đi xuống, Nho Gia cũng vô pháp thắng lợi, cùng sau cùng bại một lần, còn không bằng lui xuống trước đi, lưu lại rời đi tranh đoạt chí tôn mộ, Nho Gia có một số tịch mịch lui ra, đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ cũng rất là không biết làm sao, Khổng Tam Tư, có muốn hay không đi lên cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Khổng Tam Tư, mắt lộ ra cười nhạt ý, chính có chút buồn bực Khổng Tam Tư ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhếch miệng cười một tiếng, Nho Phục Trường Bào rung lên, cười nói, vậy thì thật là tốt bất quá, cung kính không bằng tuân mệnh, thoại âm rơi xuống, này Khổng Tam Tư lại là tự quen thuộc, không khách khí mang theo Nho Gia con em leo lên thạch đài. Tuy rằng thạch đài bao la, nhưng Hoang Quốc, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, còn có thú vực cùng quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Nuốt Tinh, Cuồng Hùng Vương chờ có liên quan không ít yêu thú thân ảnh cũng ở đây, thời khắc này hơn nửa Nho Gia người, lập tức có chút hơi chút chật chội lên, bất quá cũng khá tốt, chưa từng quá chen chúc. Nho Gia con em giờ khắc này ở Hoang Quốc con em trước mặt, ngược lại cũng không có khinh thường, thấy qua Hoang Quốc kia ác liệt sát phạt cùng thực lực đáng sợ, cũng trong lòng hiểu rõ, đều khẽ gật đầu, bầu không khí ngược lại cũng có chút sung sướng, tướng thần, người có muốn hay không đi lên? Đỗ Thiếu Phủ nhìn về nơi xa tướng thần hỏi, không cần, tướng thần lắc đầu, đứng lẳng lặng, kia gò má hoàng mỹ bao la, làm cho bốn phía một chút nữ tử cũng nhìn thêm vài lần, vì đó mê muội. 10 cái thạch đài đã có chủ, buồn bực nhất là danh gia, vốn có danh gia người còn muốn lần thứ hai một hồi, thế nhưng sau cùng nhìn 10 ngọn trên thạch đài đội hình, đi về quan sát, tự hồ là tìm không được một cái có khả năng người xuất thủ, chỉ có thể phiền muộn đứng ở một bên, thời gian chậm chậm mà qua, quảng trường bốn phương tám hướng còn có người đang tiếp tục tới rồi, nhưng nhân số đến không nhiều, linh tinh một chút, từng cái một đánh giá toàn trường về sau, cũng đều là đứng ở đằng xa, không dám tới gần quá. Nhưng cũng có vừa xuất hiện, chính là Tung Hoành, trực tiếp muốn tới gần giữa quảng trường người, ai dám chặn ta Long tộc, cút, làm ta Pháp gia người chết, Tung Hoành gia ai dám ngăn trở, linh tinh, thần vực không gian bên trong, còn có một chút Long tộc, Pháp gia cùng Tung Hoành gia đệ tử chạy tới quảng trường, bọn họ tới hội tụ đại bộ đội, không đem quảng trường phía ngoài sinh linh để vào mắt, cực kỳ bá đạo ngạo nghễ, khi nhìn thấy những thứ này Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia con em ngạo nghễ mà đến. Bốn phía một chút sinh linh chính là tức khắc lộ ra cười lạnh, tự động cho bọn hắn nhường đường, giết, mà kết quả cuối cùng, tự nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn, những thứ này linh tinh không ngừng chạy tới Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia con em, còn chưa đủ Hoang Quốc nhét kẻ răng, xuất hiện một cái giết một cái, chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, hô, hôm sau, giữa quảng trường, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia chờ có không ít thổ nạp điều tức thân ảnh thức tỉnh, mắt lộ ra thần quang. Khí tức bành trướng hùng hồn, đều là chiếm được hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt, di, có chút kỳ quái a, một ít lão nhân thức tỉnh, bọn họ phát hiện một chút chuyện đặc biệt, tại đây thần vực không gian bên trong, bọn họ cảm giác được áp chế chi lực thiếu rất nhiều, có một số vượt qua võ vực cảnh sơ vực tu vi lão giả, có một số phát hiện bản thân thực lực chân chính tự hồ là không hề như vậy bị áp chế, có một số thả lỏng dấu vết, nhưng còn chưa từng triệt để thả lỏng, loại biến hóa này, để cho một chút phát hiện đầu mối các lão nhân rất là kỳ quái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thần Hoang đại lục trên, có vẻ hơi vô cớ yên tĩnh, từ bên trong mang ra khỏi tin tức, chí tôn mộ tự hồ sẽ phải mở ra, lần này là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, không biết lớn nhất cơ duyên có thể hay không xuất thế, lớn nhất cơ duyên rốt cuộc là cái gì, lại sẽ bị người nào được đến, có thương lão thân ảnh đang thấp giọng than thở. Bọn họ so lên tại thần vực không gian bên trong người còn muốn khẩn trương, thần vực không gian bên trong hết thảy, quan hệ các đại thế lực cùng các đại gia khí vận, trong truyền thuyết lớn nhất cơ duyên, nếu là có thể bị tự mình trong tộc trong nhà con em lấy được càng là có thể rất lớn vận gia thân, Khi đem có khả năng ảnh hưởng hàng vạn hàng nghìn năm khí vận, quan hệ to khổng lồ, cao vót trên ngọn núi, tung hoành gia, pháp gia, long tộc người hội tụ ở cùng nhau, sắc mặt đều là vô cùng âm u, thời gian đã không nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ đi kia một đôi cha con, bằng không đúng là tung hoành gia, long tộc còn có pháp gia họa lớn. Công Tôn Hỏa truyền âm đến Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng trong tai, nói, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, kia cha con là các ngươi pháp gia lưu lại tai họa, các ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Chương 1683, bị âm hộc máu, chuyện này cùng ngươi tung hoành gia cũng có to khổng lồ quan hệ, đừng quên ta pháp gia bị tổn thất sẽ không tại ngươi phía dưới. Lý Thần Pháp truyền âm, sắc mặt âm u khó coi, các ngươi pháp gia cùng tung hoành gia liền không cần tiếp tục tranh chấp, hiện tại diệt trừ kia một đôi cha con mới là trọng yếu nhất, nếu là chờ kia một đôi cha con thật đi ra, sợ là Mặc gia, Nông gia, Âm Dương gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người cũng sẽ nhúng tay, chân chính nghĩ phải ở bên ngoài đánh chết kia cha con, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Long Đằng truyền âm, hắn lo lắng Âm Dương gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ liên thủ bảo hộ kia một đôi cha con, chân chính nghĩ phải ở bên ngoài đánh chết kia một đôi cha con, sợ là cũng tuyệt đối không dễ dàng. Vậy còn có khả năng làm sao bây giờ, người của chúng ta tại thần vực không gian bên trong đã đổ máu, chúng ta cũng vào không được thần vực không gian, căn bản là không có cách đánh chết kia một đôi cha con. Lý Thần Pháp truyền âm trầm nói, không nhất định, ta tung hoành gia có người lộ ra tin tức, đây là thiên muốn vong kia cha con. Công Tôn Hỏa âm u truyền âm đối với Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng lạnh nhạt nói, thần vực không gian bên trong áp chế đã tại càng ngày càng yếu bớt. Có lẽ cái đó và thần vực không gian đã là một lần cuối cùng mở ra có quan hệ, bên trong cầm cố áp chế đều đã đang yếu bớt, chỉ cần lại yếu bớt một chút, có lẽ cơ hội của chúng ta đi ra, đây là ý trời, thiên muốn vong kia một đôi cha con, ta trong mấy ngày qua cũng ở đây trong tối nếm thử cùng thần vực không gian tiếp xúc, phát hiện thần vực không gian giam cầm xác thực đang yếu bớt, Long Đằng truyền âm nói, nhưng này cha con đã xưa đâu bằng nay, coi như là như vậy, chúng ta long tộc cùng tung hoành gia, pháp gia người cũng đều gặp nạn, còn lại lẻ loi tản mạng được một số người, cho dù là còn dư lại một chút thế hệ trước, cũng không đủ đánh chết kia một đôi cha con, bảo đảm không sơ hở tí nào, lúc này đây chúng ta muốn đích thân đi vào. Công Tôn Hỏa âm u truyền âm, điều đó không có khả năng, chúng ta vào không được, Tần Thiên Thế Long bào khẽ động, đôi mắt hiện lên thần quang, truyền âm đối với Công Tôn Hỏa chờ nói, chỉ sợ chúng ta có khả năng đi vào, Mặc gia, Âm Dương gia, Nông gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng sẽ có động tác, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, thần vực không gian cấm chế tại thả lỏng, chúng ta thì có cơ hội tiến vào. Công Tôn Hỏa cười lạnh, nói, chúng ta không nhất định phải bản tôn đi vào, cũng đủ để diệt sát kia ma vương cha con, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, kiệt kiệt. Chấm chấm chấm. Ta xem Công Tôn Hỏa cùng Lý Thần Pháp, Long Đằng mấy cái tựa hồ không có hảo ý, đang thương lượng cái gì, sẽ không có an hảo tâm gì. Nơi xa trên ngọn núi, tinh hồn lão quái truyền âm thời khắc này rơi vào xung quanh trên ngọn núi ngồi xếp bằng lão thái thái, thiên sư lão nhân, băng mặt trong tai, xa xa nhìn nơi xa trên ngọn núi Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa đám người, tinh hồn lão quái trong lòng có chút cảm giác được bất an, bọn họ người tại thần vực không gian bên trong cũng đã chịu diệt tộc tai ương, tự nhiên không cam lòng, thiên sư lão nhân truyền âm nói, cũng may thần vực không gian bên trong, bọn họ cũng vô pháp nhúng tay. Chờ kia Đỗ thiếu phủ sau khi ra ngoài, chúng ta trông chừng một chút là tốt rồi, bọn họ sợ là muốn trong tối hạ thủ, sẽ khó lòng phòng bị. Văn mặt có lo lắng, nhìn chăm chú tốt Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa mấy cái, bọn họ dám động, liền đừng trách ta lão bà không khách khí. Lão Thái Thái trầm nói, chấm chấm chấm, thần vực không gian bên trong, trên quảng trường, bầu không khí cũng tự dưng trở nên khẩn trương bị đè nén lên, phần phật. Bát ngát quảng trường, không biết từ đâu thời gian bắt đầu, thỉnh thoảng có quang mang bắt đầu thẩm thấu hư không mà ra, vung vãi quảng trường, xem ra chí tôn mộ sẽ phải mở ra, đóng ngoặc vuông. Có lão nhân ngẩng đầu nhìn hư không, có mong đợi, cũng có khẩn trương, suy lạp, trên thạch đài, Đỗ thiếu phủ quanh thân kim sắc quang mang thu liễm, mở ra đôi mắt, kim quang nhộn nhạo, lôi quang lập lòe, còn có tinh huy dày đặc, tử viêm ba động, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra. Đỗ thiếu phủ đứng dậy, duỗi người một cái, mắt nhìn phía trên hư không thẩm thấu mà ra quang mang, lúc tối lúc sáng, trong lúc mơ hồ kèm theo một cổ to lớn chi thế, Đỗ thiếu phủ đang quan sát, có lẽ là chí tôn mộ sẽ phải mở ra đi, tỷ, có thời gian liền trở về xem một chút đi, cha cùng mẹ đều rất nhớ ngươi, có thời gian rồi hãy nói. Chí Tôn Mộ mở ra, chính ngươi chú ý, không thể sằng bậy tranh, ta biết, ta trốn ở phía sau ngươi là tốt rồi, ngươi như thế nào cùng hắn đi cùng nhau, nửa đường gặp nhau, ta và Đại Lang Tiểu Lang lạc đường, nếu không phải là hắn, chúng ta sợ là liền giữ nhiều lành ít, coi như hắn cũng coi như đã cứu ta. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cách đó không xa, có thanh âm tuy nhỏ, nhưng chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ lỗ tai, đều là thanh âm quen thuộc. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy mà đi, bên cạnh cách đó không xa, trong tầm mắt nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, một là Tô Mộ Hân, cái khác là theo kia viễn cổ trong rừng rậm một mực đi theo ở bên người họ Tô nữ tử. Hai nàng đã nhận ra Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, hơi hơi ngước mắt, Tô Mộ Hân ánh mắt khẽ động, trời sinh mị hoặc, họ Tô nữ tử con mắt trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, thời khắc này thạch đài bốn phía thế nhưng có không ít người, truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, nói, ta không phải có ý giấu giếm ngươi, ta là Tô Mộ Yên, ngươi sau này dám khi dễ tỷ tỷ của ta, coi như là đánh không lại ngươi, ta cũng cùng ngươi không khách khí, tỷ tỷ. Tô Mộ Yên, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc đôi mắt liền trừng tròn trĩnh. Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên nhớ kỹ Tô Mộ Yên là ai, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục thập nhị thần kiệt một trong, có một cái vân vụ miễu miễu Tô Mộ Yên, nhưng một mực chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói qua tên, Tô Mộ Yên. Tô Mộ Hân, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, không ngờ như thế đoạn thời gian này một mực đi theo bên cạnh mình, dĩ nhiên là Tô Mộ Hân muội muội, giống như coi như, cũng chính là mình cô em vợ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kinh ngạc, Tô Mộ Hân trong suốt như sương mai đôi mắt hiện lên ba động, truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ta từ nhỏ tại Hợp Hoang Tông, cùng trong nhà chưa từng có bao nhiêu liên hệ, ngoại giới cũng không người nào biết cùng Mộ Yên quan hệ, cảm ơn ngươi trên đường tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tô Mộ Hân gật đầu, khuôn mặt hơi hơi vừa kéo, nghĩ dọc theo đường đi, tự hồ là chưa từng đắc tội qua Tô Mộ Yên, ngược lại cũng yên tâm xuống, nên tâm sự chuyện giữa chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ đỡ dậy bên cạnh một mực cầm cố, nhưng cũng một mực bị ném vào trên thạch đài Thiên Sát Gia Luật Hàn, giải khai thanh âm cấm chế, bi thương Thiên Sát Gia Luật Hàn, chiến lực đủ để bài danh tại toàn bộ thần vực không gian bên trong cơ hồ là top 10 tả hữu tồn tại, vẫn là một cái phong ấn thời gian rất lâu, cố ý không đột phá cổ lão thiên tư tuyệt đỉnh người, thời khắc này nhưng là chán nản phượng hoàng không bằng gà. Gia Luật Hàn sau lưng kia bị Đỗ Thiếu Phủ đấm ra một quyền lỗ máu, thời khắc này tuy rằng đã không hề chảy máu, nhưng vẫn như cũ vẫn là máu me đầm đìa, mơ hồ lộ ra mang theo màu đỏ sậm tùng xương, khiến người ta có một số nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đến cùng muốn thế nào, muốn giết muốn lăng trì tự nhiên muốn làm gì cũng được, đường đường một cái đại chí tôn niết bàn giả, hà tất uy hiếp như vậy sao, đây là bị ổi. Thanh âm cấm chế bị giải khai, Gia Luật Hàn tức khắc trầm nói, chẳng qua là thời khắc này đối mặt trước mắt đáng sợ kia ma vương, thậm chí là giết không chết hung tàn ma vương, Gia Luật Hàn đã theo trong lòng cảm thấy hoảng sợ, trước mắt này ma vương thật sự là quá hung tàn, để cho hắn không thể không kiên kỵ. Ai, ngươi nếu như đầu nghiệt súc cũng tốt, ta cũng có thể ăn ngươi, nướng ăn hầm ăn đều tốt, cũng không đến mức lãng phí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Gia Luật Hàn, có một số thất vọng cùng thở dài, nói, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là người, giết ngươi, lại lộ vẻ lãng phí, ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, ngươi. Gia Luật Hàn ánh mắt tức khắc co giật, hắn tí ti sẽ hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ, Long Tam là hắn nhìn tận mắt Đỗ Thiếu Phủ rút ra bí cốt liền hầm canh, thấy hắn cũng hải hùng khiếp vía, chúng ta không oán không cừu, ta và Công Tôn Vô Kỵ liên minh, cũng chỉ là muốn đến lúc đó mượn đến Long tộc chân long chi giác mà thôi, hôm nay rơi vào tay của ngươi, đó là ta Gia Luật Hàn ngã, ngươi nếu như người đàn ông, liền cấp ta một cái thống khoái. Gia Luật Hàn trầm đạo, hắn mấy ngàn năm trước cũng đã phong hoa tuyệt đại, bực nào ngạo thế phong thái, giờ phút này là theo chưa có vũ nhục, này với hắn mà nói, so lên chết còn nghiêm trọng hơn, ngươi còn dám cùng ta nói cùng ta không oán không cừu, ngươi hủy ta khôi lỗi trước đây, cùng Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam, Tần Vô Địch ra tay với ta ở phía sau, thù này cũng lớn. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đến Thiên Sát Gia Luật Hàn trong tai, bất quá ta hôm nay đại nhân có đại lượng, ta không cùng ngươi so đo. Gia Luật Hàn nghe vậy, còn có chút không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó tại hắn ánh mắt kinh ngạc trong, chính là nhìn thấy vừa mới còn một mặt hung tàn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là hướng về phía hắn lộ ra vô cùng nhiệt tình vui vẻ, nụ cười kia, rõ ràng là để cho hắn cảm thấy một loại không có hảo ý. Sau đó kia hung tàn ma vương, một viên nồng nặc trị thương đang dược, còn chính là vô cùng thân thiết nhét vào trong miệng hắn, đồng thời dĩ nhiên là trực tiếp liền giải khai hắn cấm chế trên người. Thiên sát gia luật hàng sửng sốt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì chuyện gì. Kim ma vương Đỗ Thiếu Phủ cho hắn kia trị thương đan dược đều là bảo vật, phẩm cấp bất phàm, thế nhưng đến vực phẩm tầng thứ A, giá trị liên thành, gia luật huynh đệ, không có ý tứ, cho ngươi chịu ủy khuất, tung hoành gia, pháp gia, long tộc người cũng chết gần hết rồi, ta nói rồi, chỉ cần ngươi đem tung hoành gia, pháp gia, cùng long tộc người đưa trước mặt của ta, nói cho ta nhược điểm của bọn họ, ngươi khi đó hủy ta khôi lỗi ân oán xóa bỏ, hiện tại chúng ta ân oán xóa bỏ, sau này ngươi gia luật hàng chính là ta Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm truyền ra, thanh âm xen lẫn huyền khí, nói tiếng rất lớn, nói, sau này thiên sát gia luật hàng, chính là ta Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, quảng trường bốn phía tức khắc một mảnh xôn xao, có do con người làm ra ồ lên, ta trời ạ, nguyên lai thiên sát gia luật hàng cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ là tại nội ứng ngoại hợp, công tôn vô kỵ tài quá thảm, khó trách ma vương Đỗ Thiếu Phủ không có giết thiên sát gia luật hàng, ma vương ra tay đối với gia luật hàng cũng không có khách khí, trong này hình như không quá bình thường, đó là bởi vì thiên sát gia luật hàng cũng cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có ân oán, ma vương Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt tất báo, đó là đang cố ý trả thù đây, bất quá bọn hắn nhất định là nội ứng ngoại hợp, khó trách Tần Vô Địch, công tôn vô kỵ, Long Tam chờ bị giết hết, nguyên lai nhược điểm của bọn họ bị gia luật hàng nói cho ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Chương 1684, viên mãn đại chí tôn niết bàn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong sát na, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, quảng trường bốn phía chính là nghị luận ầm ĩ, ồ lên một mảnh, rất nhiều người đều cũng có một loại trở nên hiểu ra cảm giác, ngay cả chính tại nhắm mắt dưỡng thần Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư, Mặc Như Nam, Hằng Luân chờ cũng đều mở ra đôi mắt, vì đó vô cùng kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là? Gia luật hàng ánh mắt tức giận trào động, hắn vốn liền trong lòng kỳ quái, này ma vương làm sao sẽ đột nhiên đối với hắn tốt như vậy chứ, hắn có thể không phải người ngu, làm sao sẽ không biết Đỗ Thiếu Phủ đây là đang âm hắn. Đỗ Thiếu Phủ giết Long Tam, công tôn vô kỵ, Tần Vô Địch đám người, sợ là phía ngoài Long tộc, pháp gia, tung hoành gia đều đã tại trảo cùng hộc máu. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ này rõ ràng là đưa hắn kéo tại trên một cái thuyền, đến lúc đó hắn trăm miệng chớ luận, pháp gia, tung hoành gia, Long tộc những thứ kia người sợ là tình nguyện giết lầm 1000, cũng sẽ không thả đi một cái, tuyệt đối sẽ không tha hắn. Một khi đi ra này thần vực không gian về sau, gia luật hàng rất rõ ràng, chờ đợi hắn có thể nghĩ, gia luật huynh đệ, ta nếu như ngươi, khẳng định trước thật tốt trị thương, miễn cho ăn nửa vị đắng, ngươi cứ nói đi. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cắt đứt gia luật hàng, mắt mang mỉm cười, cười rất ngọt, cũng rất nhiệt tình, nói, nhanh trị thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp, Chí Tôn Mộ nói không chừng tùy thời liền mở ra, bọn ngươi mấy nghìn năm thời gian, cũng đừng bỏ lỡ, còn có linh dịch này, ngươi uống nhanh, đối với thương thế có chỗ tốt to lớn, yên tâm, ta còn không đến mức bị ổi khi đến độc, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay cũng không biết từ nơi nào đưa ra một cái bình ngọc, bên trong hào quang dày đặc, ba động nồng nặc năng lượng, vừa nhìn cũng biết là trọng bảo. Ngươi, gia luật hàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hầu như muốn hộc máu, nhưng sau cùng nhưng là hết thảy cố nín lại, đợi mấy nghìn năm, thời khắc này Chí Tôn Mộ tùy thời sẽ phải mở ra, để ngày này, thiên sát gia luật hàng, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới cùng nỗ lực, hắn đích xác là không thể đủ bỏ qua. Hừ, gia luật hàng trợn căng Đỗ Thiếu Phủ, hừ lạnh một tiếng, hắn thời khắc này cũng thật là cần đại lượng linh dược đang dược trị thương, tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay bình ngọc liền một miệng uống vào, ngao, o, o, bình ngọc linh dịch ba động vào cổ họng, mang theo rồng ngâm thanh âm truyền ra, hào quang ngút trời, năng lượng cuồn cuộn, để cho quảng trường bốn phía không ít ánh mắt đều là hâm mộ một mảnh xích hồng, gia luật huynh đệ, Long Tam hầm canh mùi vị không tệ đi, đây là trước đó đáp ứng ngươi yêu cầu, sau này còn muốn uống gì, trước thời hạn cùng ta nói. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm, lên tiếng lần nữa truyền ra, mặc dù không có xen lẫn huyền khí, nhưng thanh âm nhưng là rất lớn, đủ để cho bốn phía nghe được. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Gia luật hàng ngốc trệ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hắn mới hiểu được, hắn lại bị Đỗ Thiếu Phủ gài bẫy, uống Long Tam hầm ra hắc long bảo thang, đừng nói sau này hắn trăm miệng chớ luận, coi như là 1000 1000000 tấm miệng cũng tuyệt đối vô pháp giải thích rõ. Này ma vương Đỗ Thiếu Phủ ở đâu là cho hắn đang dược cùng hắc long bảo thang A, đây rõ ràng là một cái đón lấy một cái hố to để cho chính hắn nhảy vào. Ngươi, gia luật hàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đôi mắt như biển máu ba động, nhưng sau cùng, gia luật hàng tại mặt giận dữ, thân thể run rẩy trong đêm hết thảy cố nín lại, không để ý tới nửa Đỗ thiếu phủ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu trị thương. Quả nhiên là sớm có bàn mưu, nội ứng ngoại hợp a, Long Tam canh thịt đều uống, thoạt nhìn quan hệ cũng không sai a. Nhìn Thiên Sát Gia Luật Hàn liền ở trên bãi đá bắt đầu trị thương, bốn phía đã là cơ bản xác định Thiên Sát Gia Luật Hàn cùng Đỗ thiếu phủ vốn là đang diễn ra một hồi khổ nhục kế. Một phương trên thạch đài, Liễm Thanh Dung rất xa nhìn đi qua, một tia bất đắc dĩ vui vẻ độ công động ở khóe miệng. Đỗ thiếu phủ bên cạnh, thời khắc này thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh đám người nhưng trong lòng tin tường, nhìn Thiên Sát Gia Luật Hàn, cũng chỉ có thể đủ là vì chi đồng tình cười một tiếng. Gia hỏa này âm người thật đúng là dốc hết vốn liếng a, chẳng qua là đối với Đỗ thiếu phủ xuất ra kia vốn gốc, chân thanh thuần cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh đều là vô cùng không nỡ, trong lúc mơ hồ đau lòng. Xì xì xì, bỗng dưng, quảng trường này trên hư không, có hồ quang điện ngút trời, ở trên hư không xông lên tản mát, ầm, một cổ hình sát chi khí, hình phạt thương sinh, tức khắc bỗng nhiên tịch quyển trời cao, này hình sát khí tức để cho bốn phía kinh con mắt, tức khắc men theo khí tức đang nhìn đi qua, nhìn về quảng trường nơi xa, đóng ngoặc vuông, một mực bị Đỗ Đình Hiên thủ hộ chi địa, nơi đó có hừng hực lôi đình khí tức bắt đầu bốc lên, giống như màu tím lôi điện xích dương trên không, xì xì xì. Một mực thức tỉnh thể nội võ mạch Đỗ thiếu cảnh, trên thân thể màu tím hồ quang điện rốt cục chói mắt đến cực hạn, hừng hực lôi điện quang mang giống như màu tím diệu nhật bốc lên, vô số chói mắt lôi điện phù văn, tự hồ đang cùng xinh đẹp trong cơ thể gân cốt bắp thịt, huyết mạch tế bào cùng ngũ tạng lục phủ chi tướng liền, cũng ở đây phô thiên cái địa trào ra, phủ kín hư không, trên hư không, bỗng dưng hồ quang điện bốn phía, có lôi vân áp không, trong nháy mắt chấn kinh sở hữu sinh linh, khiến người ta run sợ. Xùy xùy, cao ngất, Đỗ thiếu cảnh đóng chặt thật lâu đôi mắt, cũng ở đây hồ quang điện nhất là hừng hực thời gian mở ra, đôi mắt bên trong nổ bắn ra hừng hực vô cùng màu tím lôi đình quang mang, còn như thực chất hóa, cùng trên không lôi vân tương liên, trùng kích lôi vân, hóa thành to lớn lôi vân hồ quang điện vòng xoáy, oanh oanh, này một chốc, quảng trường này không gian ầm ầm vì đó không ngừng rung rẩy kịch liệt, đáng sợ lôi uy dày đặc chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, két lạp lạp. Màu tím hồ quang điện xuyên qua trời cao, có không gian sinh sinh nổ tung vén lên, liên tục không ngừng lôi đình rơi vào Đỗ thiếu cảnh trên thân. Này màu tím lôi đình bên trong hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, rõ ràng tạo hóa chi uy, lộ rõ thiên địa chi chính, hạo đẳng thương khung. Này uy áp lan tràn, để cho bốn phía sinh linh chẳng qua là nhìn kia dày đặc mà mở lôi uy, cũng là toàn thân lông tóc đều đột nhiên dựng đứng. Quảng trường sinh linh, thời khắc này não hải linh hồn run rẩy kịch liệt. Trung sợ, như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất, nàng cũng là Đỗ gia huyết mạch, thức tỉnh rồi võ mạch, ma giáo chiếm giữ trên thạch đài, ma sát cũng đã đứng dậy, xa xa nhìn nơi xa trên hư không cùng màu tím hồ quang điện tương liên Đỗ thiếu cảnh, trong tròng mắt cũng nổi lên hồ quang điện, ma sát phía sau, kia thần bí áo bào tím thân ảnh người thời khắc này cũng đứng dậy ngẩng đầu, bào mũ che đậy, lộ ra hai mắt, từ từ nổi lên điện quang, cha, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đến Đỗ Đình Hiên bên cạnh. Đôi mắt nhìn muội muội thiếu cảnh trên người động tĩnh, cũng hơi mang khẩn trương, thức tỉnh rồi, triệt để thức tỉnh rồi, Đỗ Đình Hiên song quyền hơi hơi nắm chặt, sắc bén đôi mắt hiện lên ba động, ầm ầm, đột nhiên, lăng không rung rẩy vang, Đỗ thiếu cảnh thân ảnh cùng lôi vân hồ quang điện tương liên, bóng hình xinh đẹp kèm theo có hào quang óng ánh phóng lên trời, mảnh này giữa thiên địa năng lượng, cũng bắt đầu kịch liệt dập dần lên, Đỗ thiếu cảnh đứng tại hư không, như một đoàn che khuất bầu trời hào quang óng ánh. Bốn phía màu tím hồ quang điện ở trong người xuyên qua quanh quẩn, lấy không gì sánh được đáng sợ tư thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Long, có thiên âm vang vọng, thời khắc này, Đỗ thiếu cảnh trên trán trên hư không, có một vòng thần hoàng trên không, sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba, ầm ầm, thiên âm vang vọng, như trống trời nặng nền, tổng cộng 9 luân thần hoàng trên không, hào quang rực rỡ, thiên uy kinh thế, lại là một cái đại chí tôn, Đỗ thiếu cảnh cũng là đại chí tôn. Cha con nữ ba người, ba cái đại chí tôn, cộng thêm Đỗ tiểu yêu cùng kia dị long tiểu cô nương, Đỗ gia một môn, năm cái đại chí tôn, toàn bộ trên quảng trường, ở đó hiển hách thiên uy dưới, sở hữu ánh mắt tại run rẩy, thân thể đang run rẩy, Đỗ gia một môn năm cái đại chí tôn, Đỗ Đình Hiên cùng một đôi con cái, đều là đại chí tôn, đây là bực nào chấn động với đời, oanh, chính tại đông đảo kinh thán trong ánh mắt, Đỗ thiếu cảnh trên đỉnh đầu thứ 9 luân thần hoàng phía trên. Ở đó từng đạo ánh mắt hoảng sợ trong, đạo thứ 10 thần hoàng xuất hiện, 10 luân thần hoàng trên không, trước đó chưa từng có, chói mắt rực rỡ đương thời, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh trên không, giống như thần nữ, ngập trời hồ quang điện tịch quyển, màu tím dịu nhật đôi mắt bắn thẳng đến mênh mông vòng trời, đáng sợ thiên uy chấn động thương khung, ầm ầm, này toàn bộ quảng trường đang rung rẩy nổ vang, quảng trường nơi xa, bốn phương tám hướng có ngọn núi tại ầm ầm trong sụp đổ, mặt đất đổ nát, ngay cả không thể phá vỡ quảng trường trên mặt đất, thời khắc này đều ở đây nứt ra từng cái thật nhỏ vết nứt, thiên địa nổ vang, thương khung đang rung rẩy, hơi thở này quá mức khủng bố, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy, chí tôn khí tức tại lan tràn, ép lên thiên địa, còn như đưa tới thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, mười luân thần hỏa thần hoàng, trước đây chưa từng gặp, sở hữu ánh mắt đều ở đây rung rẩy, ngực đang phát run, thần hồn tại rung rẩy, thân thể tại sụi lơ, thời khắc này ngay cả Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, thời khắc này ánh mắt cũng ở đây kinh ngạc, khi đáng sợ uy áp dưới, ngay cả đại chí tôn đều muốn bị trực tiếp áp chế, mười luân thần hoàng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng ở đây rung rung, trước đây chưa từng gặp, một mực trong lòng phỏng đoán, chính luân phía trên, sẽ xuất hiện hay không mười luân, lúc này chính mắt thấy, muội muội ngươi Thiếu Cảnh, thiên phú dị bẩm, trời sinh thánh tôn, đây là trời sinh thánh tôn chi tượng, Đỗ Đình Hiên mở miệng, thân tại vào thời khắc này cũng mang theo một chút rung rung, song quyền chậm chậm nắm chặt, trời sinh thánh tôn, ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ con mắt rung rẩy, ban đầu ở Tử Quỷ Cha hư không trong bức họa từng nhìn thấy, kia sau cùng xuất hiện pháp gia cường giả, liền nói qua, muội muội Thiếu Cảnh chính là trời sinh thánh tôn, cải chính một cái trước văn trong có vài chỗ đem Đỗ Thiếu Cảnh viết nhầm thành trời sinh chí tôn viết nhầm, trước văn ngay từ đầu, Đỗ Thiếu Cảnh chính là trời sinh thánh tôn, về sau viết nhầm mấy chỗ đều là trời sinh chí tôn, tạo thành xem bất tiện, tạ lỗi đại gia, xấu hổ, mười luân thần hoàng, có từng có người tu luyện mà ra. Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với Đỗ Đình Hiên hỏi, muội muội ngươi Thiếu Cảnh là trời sinh thánh tôn, mười luân thần hoàng tự nhiên, đồng đãi tại thiên kiêu tranh bá, chí tôn huy hoàng viễn cổ thời điểm, có người cũng có thể theo đại chí tôn tu luyện tới mười luân thần hoàng, xưng là viên mãn đại chí tôn niết bàn, có thể cùng trời sinh thánh tôn tại nổi danh, nhưng vô luận là trời sinh thánh tôn vẫn là viên mãn đại chí tôn niết bàn, đều là truyền thuyết. Đỗ Đình Hiên đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trời sinh thánh tôn, kia Đỗ Thiếu Cảnh là trong truyền thuyết trời sinh thánh tôn, cũng khả năng là viên mãn đại chí tôn niết bàn, đó là truyền thuyết, hôm nay xuất thế, có duyên nhìn thấy, chấn động về sau, trên thạch đài các đại trong nhà, có lão nhân tại tâm thần rung rung trong, nhớ lại một chút truyền thuyết, vì đó kinh hô, chấn động bốn phía, đó là trời sinh thánh tôn, trên thạch đài, ma sát mở miệng, thời khắc này trong tròng mắt, chân chính động dung nổi lên kịch liệt ba động, màu tím lôi đình tương liên, Đỗ Thiếu Cảnh tại phạt cốt tẩy tủy, tại tôi luyện bản thân, rèn thần hồn, đây là to khổng lồ chỗ tốt, nơi xa hư không, có chừng 20 thân ảnh xuất hiện, mắt nhìn phía trước đáng sợ kia động tĩnh, một cái thanh niên đầu lĩnh trên không, 27-28 tuổi bộ dạng, mặt cẩm bào, chói mắt hắc đồng như hắc diệu thạch, lộ ra anh nhuệ nghiêm nghị khí chất, là Thiếu Cảnh, là ta pháp gia người, vô địch thúc cũng nhất định tại, người của chúng ta đã tới trước, thanh niên mở miệng, hắn là Hàng Thiên Nhiên, lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ giết một lần, lần thứ hai tiến nhập thần vực không gian sau, còn gặp được không ít nguy cơ, nhưng cũng có tiến bộ kinh người, nguyên do đảo qua trước đây bị đánh bại sau không ít chán chường, vì đó uy vũ, Hàng Thiên Nhiên tại một đường chạy tới Chí Tôn Mộ, sợ trì hoãn thời gian vô pháp đã tìm đến, bỏ lỡ cơ duyên lớn, thời khắc này rốt cục chạy tới, trong lòng cao hứng không ngớt, đi, hội hợp vô địch thúc, Hàng Thiên Nhiên trên khuôn mặt ánh mắt giấu giếm sắc bén, như ưng ưng, tức khắc mang theo người phía sau phá không cấp tốc mà đi, sưu sưu, hơn 30 đạo thân ảnh phá không, cấp tốc liền hoành độ hư không xuất hiện ở trên quảng trường, hơn 30 người đứng ở hư không, nhìn thấy chính bị dị tượng bao khỏa, đang bị màu tím lôi đình tại phạt cốt tẩy tủy cùng rèn nhục thân Đỗ Thiếu Cảnh, ở đó đáng sợ khí tức, này hơn 30 người đều ở đây phát run, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa thì té xuống giữa không trung, gì? Hàng Thiên Nhiên ánh mắt sau đó theo quảng trường trên hư không đảo qua quảng trường, rất là kỳ quái, hắn chưa từng nhìn thấy Tam Thúc Tần Vô Địch, thậm chí là một cái pháp gia con em cũng không từng thấy qua, ngược lại chú ý tới chừng 10 cái pháp gia người theo đuổi, lúc này nhưng là cùng Hoang Quốc người tại cùng nhau, bá, bỗng dưng, Hàng Thiên Nhiên tâm hồn rung lên, hắn cảm thấy một đạo sát ý ánh mắt rơi vào trên người của hắn, chương 1685, tái chiến ma sát, theo sát ý ánh mắt, Hàng Thiên Nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, kia một đạo thân ảnh để cho hắn đời này cũng không khả năng quên mất, Đỗ Thiếu Phủ, Hàng Thiên Nhiên trong hàm răng phun ra ba chữ, đôi mắt đang phát run, hàng ý phục ra mà ra, cái này gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi vẫn là giết mình một lần người, pháp gia người, một cái cũng đừng phóng qua, giết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, gặp gỡ pháp gia người, vẫn là hàng thiên nhiên, làm sao sẽ phóng qua, thân ảnh nhất thời bay lên trời, một cái lắc mình liền xuất hiện ở hàng thiên nhiên trước không gian, đại bằng toái độn trảo, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trước người kim quang bạo phát, vung tay trảo ấn xé rách hư không, cấp tốc liền xé rách không gian lan tràn đến hàng thiên nhiên trước người. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cho ta là lúc trước sao? Hàng thiên nhiên trầm nộ, tức khắc khí thế ép người, một quyền đối oanh, bạo phát thần uy, ở trên hư không sao động trong, phù văn rực rỡ phóng thích, dĩ nhiên là đem Đỗ Thiếu Phủ một trảo chống đỡ tới, giết, giết kêu la kinh thiên, thiên tướng thập bát vệ, đã lao ra, quỷ xa, cùng hùng vương, ngân dực ma điêu chờ sát phạt hạng người cũng không cam lạc hậu, đáng sợ khí tức bạo phát, ngay lập tức sẽ đánh về phía còn dư lại những thứ kia pháp gia người mà đi. Di, ngươi đột phá, chân ngã niết bàn. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhìn hàng thiên nhiên, hơi kinh ngạc, nguyên bản hàng thiên nhiên tu vi tại phong vực cảnh, nhưng thực lực tại thần vực không gian bên trong bị áp chế, chẳng qua là sơ vực tầng thứ, nhưng vừa mới giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cảm thấy hàng thiên nhiên trên người chân ngã niết bàn khí tức, khả năng duy nhất, hàng thiên nhiên cũng đã tại thần vực không gian bên trong lại đột phá tiếp, đặt chân đến chí tôn niết bàn, tiến hơn một bước, cũng chuyển đổi đến chân ngã niết bàn tầng thứ. Hàng thiên nhiên ánh mắt đảo qua viễn không bị dị tượng bao khỏa Đỗ Thiếu Cảnh, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, nói, này còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi để cho ta cảm ngộ sinh tử, ta cũng khó mà đột phá, mà ta hiện tại cũng đã là chí tôn niết bàn, chân ngã niết bàn tu vi, không còn là lúc trước, ngươi còn có nào thực lực lại diệt ta một lần sao? Quanh, khi thoại âm rơi xuống lúc, hàng thiên nhiên quanh thân thần hà bành trướng, rực rỡ phù văn ngút trời, đôi mắt mở ra, khiếp người trùng sáng như lôi đình lướt ra, chân ngã niết bàn, tầng thứ không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, trên đỉnh đầu ba luân thần hỏa thần hoàng trên không, thần vực không gian bên trong, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ diệt sát một lần, tại trải qua trong lúc sinh tử, hắn giác ngộ, bản thân hắn liền thiên tư hơn người, coi như là trước đây chưa từng chí tôn niết bàn, hắn phong thái cũng khó mà bị chìm ngập, nửa bước chí tôn niết bàn, khi nhìn thấy hàng thiên nhiên chí tôn niết bàn thân phận, bốn phía có người thốt ra, nhưng nghe hàng thiên nhiên kia ngạo nghễ chính là lời nói, nhưng là có một số không biết làm sao cười, sợ là này hàng thiên nhiên thời khắc này nếu như biết Tần Vô Địch cũng bị Đỗ Thiếu Phủ diệt sát về sau, lúc này tuyệt đối sẽ không có tái chiến lòng của đi. Ai, hàng thiên nhiên coi như là xui xẻo, trong đám người, có quen thuộc hàng thiên nhiên người lên tiếng, vì đó cảm thán, nhưng hàng thiên nhiên thời khắc này không giống nhau, lúc trước hắn bị đánh giết, đó là bởi vì tại thần vực không gian bên trong tu vi bị áp chế, thời khắc này tự mình không chỉ có lại đột phá tiếp, còn chí tôn niết bàn đến chân ngã niết bàn tầng thứ, cũng không lại bị thần vực không gian áp chế, cái đó và nguyên bản thực lực tăng lên, đơn giản là chính là cách biệt một trời, miên do hàng thiên nhiên không tin đến thời khắc này, khi Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đánh chết hắn một lần, bởi vì, hắn cũng đã xưa đâu bằng nay, nửa bước chí tôn niết bàn, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, ngược lại cũng không có quá kỳ quái, hàng thiên nhiên đích thật là thiên tư hơn người, nửa bước chí tôn niết bàn cùng Tô Mộ Hân cùng già lâu thải linh, hàng thiên nhiên thiên phú, cũng tuyệt đối là sẽ không tại Tô Mộ Hân cùng già lâu thải linh phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cũng nửa giết không được ta, hàng thiên nhiên lớn tiếng cười lạnh, nửa bước chí tôn võ mạch cùng bạch hổ mạch hồn cũng vận dụng mà ra, bạch hổ mạch hồn hư ảnh hóa thành chân linh, ánh sáng trắng rực rỡ, tuyệt thế đương không, xì xì xì, cùng lúc, hàng thiên nhiên, thiên hồn thần lôi, giăng đầy hư không, còn có nhiều chủng đáng sợ thủ đoạn tại dung hợp lẫn nhau hội tụ, xì xì xì, trong sát na, thiên hồn thần lôi ngút trời, bạch hổ rít gào, hung cầm dị thú tung cánh kích thiên, có long ảnh rít gào, hóa thành thiên địa dị tượng, linh lôi, phía dưới quảng trường thạch đài, ma sát ánh mắt vẫy một cái, mắt nhìn hàng thiên nhiên vận dụng thiên hồn thần lôi, trong mắt có hồ quang điện tức khắc đang lóe lên, trên hư không, hàng thiên nhiên quanh thân dị tượng kinh thiên, hư không đang đổ nát, như là tại thiên băng địa liệt, pháp gia, pháp đạo lực lượng, pháp thuật thế kết hợp, không tầm thường với đời, pháp thuật thế kết hợp, đại thế tự nhiên, pháp đạo vô biên, này hàng thiên nhiên so lên Tần Vô Địch chênh lệch cũng không xa, mình và hàng thiên nhiên lại vẫn dung hợp một đạo linh lôi ở trên người, rất là cường hãn a. Khi nhìn thấy hàng thiên nhiên cũng gây nên như vậy động tĩnh, các đại trong nhà có lão nhân cũng ở đây kinh thán, pháp gia hậu bối xuất hiện liên tục, thiên tư tuyệt thế, bản nên rầm rộ a, chỉ tiếc cũng có lão nhân trong bóng tối cảm thán, Pháp gia trẻ tuổi thế hệ có mấy cái bất phàm hạng người, trong lúc mơ hồ có gắng sức áp nó mọi người xu thế, vốn là có rầm rộ khả năng, nhưng bây giờ, nhưng là từng cái một bị hao tổn, đây hết thảy đều là cùng Pháp gia tự thân có quan hệ, không thể không là khiến người ta cảm thán. Đỗ Thiếu Phủ, người ta tái chiến, Hàng Thiên Nhiên không có giữ lại chút nào, hội tụ mạnh mẽ tấn công nhất thế, động lại hư không, phù văn rực rỡ hừng hực, trên trời cao sấm vang chớp giật, bạch hổ rít gào, hung cầm dị thú hư ảnh như từng đạo tiếng sấm nổ vang nổ tung, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, cười nhạt, đầy đầu tóc đen rối tung bay lượn, đôi mắt lập lòe tử kim lôi điện, như núi bất động, không giận mà uy, hư không rực rỡ hừng hực, Hàng Thiên Nhiên thế công đè ép, mang theo lực lượng hủy diệt tự nhiên mà thành, phô thiên mà xuống, một đường đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra vết nứt, một màn này, để cho phía dưới quảng trường nhìn đến cũng run sợ, lông tơ dựng đứng, đáng sợ thế công, cũng nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ đầu đè ép, hống, rồng ngâm tượng kêu thanh âm hạo đảng, Đỗ Thiếu Phủ rống to một tiếng, bá khí đạo rít gào như thiên lôi vang dội không thôi, để cho vùng thế giới này đang run rẩy, càng không tại nổ vang, bốn phía dị tượng liên tiếp chấn vỡ, hung cầm dị thú hư ảnh trực tiếp phá hủy, cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không sợ Hàng Thiên Nhiên kia pháp thuật thế, trực tiếp đối chàng mà đi, trong lòng bàn tay, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm truyền ra, gào gừ, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay, một đạo quỷ dị thủ ấn kèm theo một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bay vút mà ra, khí tức để cho vạn thú phủ phục, đem kia bạch hổ chân linh trấn áp, sau đó bị một chưởng chấn vỡ hóa thành rực rỡ phù văn, phốc phốc, Hàng Thiên Nhiên hộc máu, ánh mắt bỗng nhiên sợ hãi. Hắn vốn cho là hắn đã có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ một chiến, lúc này giao thủ một cái, Hàng Thiên Nhiên mới phát hiện, hết thảy cùng hắn nguyên bản tưởng tượng, có tự nhiên chi biệt. Hàng Thiên Nhiên nguyên vốn cho là mình đã tiến bộ to khổng lồ, lại đột phá tiếp, xưa đâu bằng nay, nhưng Hàng Thiên Nhiên nhưng là không ngờ tới, Đỗ Thiếu Phủ đột phá cùng tiến bộ, so lên hắn tới xa xa muốn vượt qua nhiều lắm. Sau đó tại sở hữu ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện kia run sợ kinh thế một màn. Đỗ Thiếu Phủ trên thân lan tràn ra màu tím lôi đình, thúc dục kia hình sát lôi đình võ mạch, tại thiên địa hư không rung rẩy dưới, thân ảnh tại Hàng Thiên Nhiên thiên hồn thần lôi vạn trượng lôi đình trong, trên người màu tím hồ quang điện dày đặc hư không, tại trực tiếp hấp thu thiên hồn thần lôi năng lượng, đáng sợ kia thiên địa đại thế, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, lộ vẻ là vậy nhỏ yếu, bị dễ như trở bàn tay phá hủy, giết, Đỗ Thiếu Phủ bước ra, mới đổi màu tím chiến y vù vù. Căn bản cũng không sợ thiên hồn thần lôi, ngược lại là trong mắt mang theo nóng rực, giống như mèo gặp được cá, vung tay chính là một quyền xuyên qua kia cuồn cuộn thiên hồn thần lôi, trực tiếp đập về phía Hàng Thiên Nhiên mà đi, thực lực đại tăng Hàng Thiên Nhiên, thời khắc này căn bản không phải đối thủ, đáng sợ kia một quyền bao khỏa màu tím lôi đình, để cho hắn lần thứ hai cảm thấy tử vong khí tức, này trong điện quang hỏa thạch, một đạo quyền ấn lao ra, bao vây lấy một loại ma khí, trực tiếp đối chàng tại Đỗ Thiếu Phủ trên nắm tay, ào ào, như vậy đối chàng, năng lượng trầm đục cũng không lớn, nhưng này năng lượng kinh khủng kèm theo hồ quang điện, nhưng lại như là cùng phong bạo khuếch tán tịch quyển, năng lượng đáng sợ đến viễn không sau, lại chậm chậm im bặt mà dừng, tiêu tán quy về hư vô, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đờ đẫn, giống như thời gian tĩnh chỉ, có cường giả nhúng tay, phía dưới quảng trường con mắt run rẩy, ở đó trong điện quang hỏa thạch, có người nhúng tay cứu Pháp gia Hàng Thiên Nhiên, cường đại như Đỗ Thiếu Phủ, nhưng vừa mới cũng bị chống đỡ tới, điều này làm cho mọi người ở đây trong lòng đều nổi lên kinh thiên sóng dậy, trong nháy mắt mà thôi, Hàng Thiên Nhiên lão đảo về phía sau đẩy lui trước người, một đạo thân ảnh nổi lên, hắn là ma sát, tuấn lãng trên mặt, mang theo một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười, lộ ra một loại cực độ khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi không giết được hắn, là kia ma giáo ma sát, hắn xuất thủ. Bốn phía có người kinh hô, đó là ma giáo ma sát đang xuất thủ, từng đạo ánh mắt tức khắc nhìn chòng chọc tại trên hư không, muốn đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát quan chiến, mượn cơ hội theo dõi ra cái gì tới, ta giết định rồi. Đỗ Thiếu Phủ sâm lãnh nhìn ma sát, đa tạ tương trợ, Hàng Thiên Nhiên hồi thần, nhìn thấy có người xuất thủ tương trợ, bất kể là ai, vào lúc này, tương trợ tự mình, dĩ nhiên chính là bằng hữu của mình, hắn sẽ không chết ở trong tay ngươi. Ma sát không để ý đến Hàng Thiên Nhiên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, thời khắc này, ma sát thân ảnh đứng tại hư không, giống như bàn thạch sừng sững, ma khí nhàn nhạt phóng thích, quanh quẩn hư không, giống như ma quân lâm thế, lộ ra một loại tự phụ cùng tự tin, Trong nháy mắt mà thôi, ma sát khí tức trên người liền khiếp người cực kỳ, đôi mắt chỗ sâu, ánh mắt trở nên rực rỡ khiếp người. Chương 1686, Chí Tôn Mộ mở ra, Đỗ Đình Hiên nhìn phía trên hư không ma sát, không có nhúng tay, tâm thần phóng thích ở trên hư không, ám đang thủ hộ nữ nhi, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng không có nhúng tay, chẳng qua là cũng đang khẩn trương ngắm nhìn, bọn họ cảm thấy ma sát cường đại, nhưng cũng tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có khả năng ứng phó, vậy thì thử một chút xem sao. Mắt nhìn ma sát, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh kim quang lấp lánh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ không thấy, cấp ta lui, ma sát mắt lạnh lẽo, thân ảnh về phía sau hoành không, một tay dò ra, ma khí ngập trời, trực tiếp giam tại Hàng Thiên Nhiên trên vai phải, mang theo Hàng Thiên Nhiên cấp tốc bạo lui, lưu lại cho ta. Khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, như quỷ mị xuất hiện ở Hàng Thiên Nhiên bên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Quang Trảo ấn xé rách hư không, cũng trực tiếp giam tại Hàng Thiên Nhiên vai trái, không tốt, này sát na, Hàng Thiên Nhiên đôi mắt co rút, trong mắt có lôi quang kích xạ, trong lòng đang sợ hãi run rẩy. Hắn lần thứ hai cảm thấy kia tử vong khí tức xông lên sâu trong linh hồn, suy lạp, trong điện quang hỏa thạch mà thôi, ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng thời dùng lực, một cái ma khí ngập trời tự phụ mà cường đại, một cái kim quang bạo phát, bá đạo bể nghệ, hai cổ lực lượng đáng sợ đồng thời trùng kích tại Hàng Thiên Nhiên trên người, ma khí cùng kim quang tại Hàng Thiên Nhiên thể nội trùng kích, tự Hàng Thiên Nhiên bên ngoài thân phía trên, tức khắc bộc phát ra ngập trời quang mang, bành bành. Sau đó ở đó từng đạo hướng về phía trước ngưỡng vọng kinh ngạc trong ánh mắt, Hàng Thiên Nhiên nhục thân, liền thần là bị kia hai nam tử một trái một phải trực tiếp từ đó xé nát, hóa thành ngập trời sương máu, Tiểu Chí Tôn huyết dịch đang phát sáng, lộng lẫy rực rỡ, cường đại như Hàng Thiên Nhiên, giờ khắc này ở ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bị sinh sinh xé sống, ta hận a, tự kia nhục thân sương máu vung vãi trong, có một đoàn rực rỡ lôi quang lao ra, đó là diệt hồn thần lôi hồn chủng. Mặt trên có Hàng Thiên Nhiên nguyên thần, Hàng Thiên Nhiên là dung hợp diệt hồn thần lôi, nhưng cũng không phải dường như Đỗ Thiếu Phủ, có khả năng đem nguyên thần cùng linh lôi hồn chủng dung hợp, nguyên thần cùng linh hồn hồn chủng tương dung, khi đối người bình thường tới nói, coi như là muốn chết, linh lôi vốn là nguyên thần linh hồn khắc tinh, dung hợp linh lôi người, đều là lấy nhục thân tương dung, vậy cũng đã là hung hiểm vạn phần, linh hồn nguyên thần cùng linh lôi tương dung, thì có ai dám cùng Đỗ Thiếu Phủ vậy nếm thử, xì xì. Hàng Thiên Nhiên nhục thân bị xé nát, diệt hồn thần lôi hồn chủng nhưng là vô pháp bị vậy phá hủy, đó là một đoàn chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay, nhưng là rực rỡ chói mắt lôi cầu, khi này diệt hồn thần lôi hồn chủng xuất hiện, bốn phía trên hư không, tức khắc sấm vang chớp giật, hồ quang điện ngập trời, giăng đầy rực rỡ lôi điện phù văn, lúc này này diệt hồn thần lôi hồn chủng trên, xuất hiện Hàng Thiên Nhiên nguyên thần, chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ thân ảnh, một cổ cường đại linh hồn khí tức ba động. Khiến người sợ hãi hồn, dung hợp diệt hồn thần lôi thời gian, Hàng Thiên Nhiên đã sớm lau đi diệt hồn thần lôi nguyên bản linh trí, thời khắc này bằng vào trên thân hơi thở quen thuộc, Hàng Thiên Nhiên đang kêu gọi diệt hồn thần lôi hồn chủng, cấp tốc mang theo tử kim nguyên thần bỏ chạy, suy lạp, một chỉ ma khí ngập trời, giống như hắc kim rực rỡ, ma sát ra tay, chỉ ấn đâm xuyên hư không, trực tiếp đem Hàng Thiên Nhiên nguyên thần đâm xuyên, Hàng Thiên Nhiên, kẹp ở thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát trong lúc đó, còn có chút không làm rõ được tình trạng, chính là triệt để thần hồn câu diệt, hắn là ta giết, không phải ngươi, ma sát mở miệng, mắt lộ ra vui vẻ, còn ngươi bao khỏa ma khí, hô, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có ngân kim sắc hồ quang điện lướt ra, đem Hàng Thiên Nhiên vỡ vụn nguyên thần năng lượng trực tiếp thôn vệ, đóng ngoặc vuông, đây là Đỗ Thiếu Phủ mới vừa trong nguyên thần ngân la thôn hồn lôi tác dụng, thôn vệ nguyên thần của người khác cùng linh hồn, có khả năng tăng cường bản thân nguyên thần. Hàng Thiên Nhiên cường đại như vậy nguyên thần, coi như là bể nát, thôn vệ sau cũng vẫn là có chỗ tốt cực lớn, hắn cũng đã chết, Đỗ Thiếu Phủ nhìn ma sát, đôi mắt kim quang lấp lánh, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh kéo dài mà ra, kim quang ngập trời, xì xì, diệt hồn thần lôi hồn chủng trôi nổi tại hư không, mất đi Hàng Thiên Nhiên nguyên thần khí tức, giống như đứa bé sơ sinh, thuần khiết không rảnh, đối với hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, diệt hồn thần lôi hồn chủng ở trên hư không trên ba động. Tự hồ là bị ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi điện khí tức hấp dẫn, tại tò mò đánh giá cái gì, không có rời đi, nhưng quay chung quanh tại diệt hồn thần lôi hồn chủng bốn phía, thời khắc này đáng sợ kia hồ quang điện cùng uy thế, nhưng là không phải chuyện đùa, chấn nhân tâm hồn, là linh lôi hồn chủng, một đạo linh lôi hồn chủng trôi nổi tại giữa không trung, làm cho phía dưới quảng trường vô số ánh mắt vì đó nổi lên nóng rực, Linh lôi hồn chủng, đây tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo, dung hợp một đạo linh lôi ở trên người, kia đúng là có thụ chi vô cùng chỗ tốt. Lúc này, không có bất kỳ người nào dám vọng động, Ma Sát cùng Đỗ Thiếu Phủ đang quyết đấu, cường đại như hàng thiên nhiên cũng bị xé sống, không có bất kỳ người nào dám đi tới tranh đoạt. Diệt hồn thần lôi, là của ta. Mắt nhìn trước người diệt hồn thần lôi hồn chủng, Ma Sát thu liễm kia tùy thời tồn tại dáng tươi cười, tuấn lãng trên mặt, thần sắc đột nhiên ác liệt vài phần, toàn thân phù văn lướt động, phù văn lập lòe, ma khí tại cuồn cuộn trong, trực tiếp lấy tay chụp tới diệt hồn thần lôi hồn chủng mà đi. Diệt hồn thần lôi không liên quan gì đến ngươi, bằng trình vạn lý, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc lướt ra, quanh thân tinh huy trào ra, tinh thần áo nghĩa thôi động, tự hồ là muốn ở trên hư không rơi xuống một mảnh ngôi sao, ngăn trở Ma Sát, đồng thời lấy tay chụp vào diệt hồn thần lôi hồn chủng, thủ đoạn nhỏ, phá, Ma Sát không sợ, trên thân lan tràn thần mang, hóa thành thần hoàng, đi qua chỗ, phá hủy ngôi sao quang mang, một đạo ma khí chỉ ấn đâm xuyên hư không, ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, dưới chân phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, tại cấp tốc tách ra đâm xuyên hư không chỉ ấn, nhưng đồng thời ở nơi này, Ma Sát đã tới, nhanh như thiểm điện lần thứ hai đánh về phía diệt hồn thần lôi, không phải ngươi, vậy thì không thể nào là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh chớp động, bằng lâm cửu thiên, triển khai ác liệt công kích, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, đáng sợ công kích tịch quyển cuồng bạo tịch quyển, chấn vỡ mảng lớn hư không, hừ. Ma Sát trầm quát, trước người bao trùm lên một bộ cổ lão áo giáp, có ma khí lan tràn ra, cũng có hồ quang điện tại lướt động, đây là một kiện bảo vật, uy năng chấn động cửu thiên, kia cuồn cuộn ma khí quanh quẩn, làm cho như ma quân hạ giới. Hai bóng người quyết đấu, trong điện quang hỏa thạch chính là giao thủ hơn 10 chiêu, khiến người ta nơi xa nhìn cũng linh hồn phát run. Ầm ầm, một cái ma vương, một cái ma quân, quyết đấu đến bốn phía phù văn rực rỡ, khí tức chấn động thương khung, này ma giáo Ma Sát dĩ nhiên là cường đại đến trình độ như vậy, có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ bất phân cao thấp. Trên quảng trường vây xem người đều ở đây chấn kinh, kia ma giáo Ma Sát lại là thật sự có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ một chiến, này quá không thể tưởng tượng nổi, khiến bọn họ không dung tin tưởng, ngừng thở quan chiến. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ rốt cục gặp đối thủ, Khổng Tam Tư, Chu Tiểu Lạc, Hư Dương Tử, Mặc Như Nam chờ kinh thán, bọn họ nhìn ra được liền ma vương Đỗ Thiếu Phủ đều không thể chiếm thượng phong, đủ thấy kia Ma Sát cường đại. Mà đối với Ma Sát này, một cái nguyên bản có một số tên chưa từng có ai biết đến nhân vật, thời khắc này nhưng là để cho mọi người càng thêm kinh thán. Suy cho cùng hiện tại khắp thiên hạ đều biết Đỗ Thiếu Phủ cường đại, trong cùng thế hệ căn bản chưa từng có địch thủ, chân chính có vô địch phong thái. Lúc này kia vô địch tồn tại, nhưng là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, trường giang sóng sau đè sóng trước a, các đại gia lão nhân, thậm chí còn không ít tại quảng trường nơi xa tán tu lão giả chờ, đều là mắt lộ ra thần quang, vì đó ôm đầy cảm thán. Hai người trẻ tuổi kia quá cường đại, tại cái tuổi này cũng đã như vậy kinh diễm tuyệt tuyệt, nếu là giả lấy thời gian, lại sắp thành vừa được bực nào khiến người ta chú mục tình trạng. Quanh, đột nhiên, một phe này quảng trường trên hư không, truyền ra đáng sợ một tiếng trầm đục, toàn bộ quảng trường đột nhiên đang kịch liệt rung rung lên, tự hư không thiên địa phía trên truyền ra một loại khó mà nói nên lời kỳ dị khí tức ba động, hơi thở kia giống như là có thần ma đang thức tỉnh, ào ào, cơ hồ là cùng lúc, trên quảng trường 10 tòa trên thạch đài, phát ra phù văn, có quang mang lóe ra, Chí Tôn Mộ muốn xuất hiện, trong sát na, quảng trường đông đảo ánh mắt cũng bị hấp dẫn trở về, cao giọng kinh hô, đang vì đó kích động run rẩy, tự trên hư không, có mây mù cuồn cuộn, phát ra một loại kỳ dị ông ông tiếng, như là có cái gì tại hàng lâm, có thần quang ở trên hư không trên phục ra, Đỗ Thiếu Phủ cùng Ma Sát cũng ngắn ngủi vừa chạm liền tách ra, mắt thấy hướng hư không, sau đó, hai người tự hồ là đồng thời có ăn ý, hai người trên thân đều là chân ngã niết bàn tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, ầm ầm, đáng sợ kia khí tức làm cho không gian nổ vang, tựa như muốn đêm này thiên địa khuấy động long trời lở đất, ầm ầm, cũng đồng thời, hai người đỉnh đầu trên hư không, đều có chính luân thần hỏa thần hoàng trên không, bốn phía hư không tức khắc thiên âm không ngừng, chèn ép thiên địa nổ vang, đáng sợ kia âm thanh, phản phất là vô số trống trời tề minh, hai người đều là chính luân thần hoàng trên không, khí thế mênh mông cùng thiên uy bức nhân hàng lâm, để cho ở đây sinh linh không khỏi là vô cớ kinh hãi, nhịn không được muốn phủ phục, giờ phút này quảng trường trên hư không, tại bốn phía hư không phục ra thần quang trong, hai cái thanh niên nam tử nương theo thiên uy hạo đẳng đứng giữa không trung, đáng sợ uy áp muốn đem này hư không áp bạo. đại chí tôn Niết Bàn, Ma Sát cũng là đại chí tôn Niết Bàn. Quảng trường có sinh linh nhịn không được rung kinh hô, thần quan tứ xạ, vì đó rung rung. Kia ma giáo Ma Sát, cũng là một cái đại chí tôn Niết Bàn giả. Chiến, Ma Sát nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, trong đôi mắt thần quan nổi lên ba động, như kinh đào hải lãng, bốn phía ma khí dày đặc, như mênh mông đại dương phập phồng, phù văn khuấy động. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tử kim lôi quang lập lòe, không có lưu lại, thân ảnh như kim hồng hoành không mà đi. Ầm, hai người trong nháy mắt, mang theo chí tôn chi lực, lần thứ hai hung hăng quyết đấu ở cùng nhau. Chương 1687, oanh bạo ma sát, gào gừ. Hai người thời khắc này đều quyết đấu đến cực hạn, chí tôn chi lực mang theo các loại thú năng, rít gào đối chàng xông toái hư không. Hai người thời khắc này giơ tay nhấc chân trong lúc đó, nhìn như đơn giản, này loại quyết đấu mới là nhất mạo hiểm cùng đáng sợ, từng chiêu từng thức nhìn như bình thường, nhưng đều là ẩn chứa một thân sở ngộ, ẩn chứa chí tôn chi lực. Ầm, hư không sụp đổ, ma sát áo giáp bao khỏa hồ quang điện, ma khí cuồn cuộn, đôi mắt khiếp người, tại ngập trời thú năng trong xuất hiện, một chưởng vỗ toái hư không, mang theo ngập trời ma khí cùng đại chí tôn chi lực bao phủ mảng lớn không gian, nhanh chóng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, giống như hình người đại bằng, đại khai đại hợp, một chưởng đối chàng, long, hai người quyết đấu, bạo phát vô tận rực rỡ hồ quang điện cùng phù văn, đáng sợ huyền khí ba động dường như mênh mông đại dương, kịch liệt vô biên, kia một lần lại một lần, không gì so nổi quyết đấu, khiến người ta nhìn có một số há hốc mồm. Hai người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là có khả năng cường hoành đến kia tình trạng, khiến người ta kinh thán không thôi. Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên, con mắt như địa ngục hắc y thanh niên, Chu Tiểu Lạc, mặt như nam, Hằng Luân chờ đều ở đây run rẩy con mắt. Ầm, phía trên hư không, thần quang đang kéo dài phục ra, 10 tòa trên thạch đài, phù văn cũng càng ngày càng là rực rỡ lên. Liền tại 10 tòa thạch đài ngay phía trên, thời khắc này có một mảnh hư ảnh bắt đầu xuất hiện, như là ảo ảnh, dày đặc quang mang, rất xa nhìn đi tới, như là một tòa to lớn kiến trúc cổ xưa, rộng lớn bao la, xanh vàng rực rỡ, to lớn không gì sánh được, bốn phía quang mang dày đặc, giống như là như muốn vải quang vũ, có ngang qua thời không viễn cổ khí tức hàn lâm, chí tôn mộ xuất hiện, trên quảng trường, càng ngày càng nhiều sinh linh đang kinh ngạc thốt lên. Mọi người đều là vì tìm kiếm thần vực không gian bên trong cơ duyên mà đến, mà nhất để cho chúng sinh linh cùng các đại thế lực lo nghĩ, chính là đồn đãi tại chí tôn mộ bên trong ẩn núp lớn nhất cơ duyên. Thời khắc này chí tôn mộ xuất hiện, để cho sở hữu sinh linh kích động không ngừng run rẩy, đôi mắt hiện lên đỏ, khí tức trào động, muốn một hồi, đều muốn chuẩn bị cho tốt. Chí tôn mộ xuất hiện, chỉ có thể mở ra trong chốc lát mà thôi, đến lúc đó liền đóng lối ra, tranh thủ thời gian, chí tôn mộ mở ra. Thời gian rất ngắn, tranh thủ thời gian tiến nhập, xuất khẩu mở ra, ra tay toàn lực, nhất định muốn tiến nhập. Có trên thạch đài các đại gia lão nhân đối với hậu bối khai báo, thanh âm rất là rung rung khẩn trương, ở trong đó có toàn bộ thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên, quá kinh người, nhất định muốn được đến, tới gần, chuẩn bị tranh đoạt. Nguyên bản phân tán tại quảng trường bốn phía sinh linh, kiên kỵ trong quảng trường các đại gia thực lực và một chút đại tộc, không dám tới gần, lúc này cũng không lại sợ hãi. Bọn họ khí tức trên người bắt đầu trào động, nhao nhao hướng giữa quảng trường tới gần, mà một chút đại tộc cùng cường giả, thời khắc này cũng ở đây hướng 10 tòa thạch đài tới gần. Quanh, trên quảng trường, sở hữu sinh linh khí tức đang cuộn trào, có một số ẩn núp tán tu cường giả cũng không lại ẩn nấp, bắt đầu phóng xuất ra chân chính khí tức, mà ở phía trên hư không, Ma Sát cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu còn đang kịch liệt trong đó, hai người lôi điện áo nghĩa đối chàng, ma khí cùng kim quang đang dệt, giơ tay nhấc chân quyết đấu. Đều giống như là núi lửa đang phun trào, huyền khí hạo đảng, dường như sóng triều tịch quyển bốn phía. Chiến, Ma Sát trầm quát, sợi tóc bay lượn, đôi mắt ma khí khiếp người, giống như ma vực, trên thân áo giáp hồ quang điện ngút trời, khí tức bành trướng, đại chí tôn chi lực chấn động hư không, đóng ngoặc vuông. Chiến, Ma Vương áo bào vù vù, gọi ra tử kim thiên khuyết, kiếm mang hoành không, ẩn chứa chí tôn chi lực, chém nát hư không, kèm theo quỷ khóc thần gào, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm, kinh thiên động địa. Hai người cũng cảm thấy chí tôn mộ hàng lâm, muốn tốc chiến tốc thắng, cũng ở đây từ từ hướng kia không ngừng nhún nhảy diệt hồn thần lôi hồn chủng tới gần, từng đạo quyết đấu đều ở đây vận dụng toàn lực. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm võ mạch cùng đại chí tôn chi lực tề động, Ma Sát võ mạch cực kỳ thần kỳ, tự hồ cùng ma khí có quan hệ, rõ ràng kia võ mạch nhất định không phải phàm vật, mang theo chí tôn chi lực, dung hợp đại chí tôn chi lực, càng là uy năng tăng. Ở trên hư không trên bộc phát ra một loạt nổ vang, rực rỡ phù văn dày đặc, len ken chấn động, một cái ma quân, một cái ma vương, như ma tung tứ hải, bằng đánh trời cao, này quyết đấu giơ tay lên liền nổ nát hư không. Sở hữu sinh linh há hốc mồm, kia quyết đấu quá cường đại, bọn họ căn bản cũng không có tư cách tới gần, đó là đỉnh phong chí tôn quyết đấu, chí tôn niết bàn giả đều không có tư cách bị liên lụy. Chí tôn mộ tại càng ngày càng rõ ràng, quang mang vung vãi, trong vô hình cùng 10 tòa thạch đài tương liên, khuếch tán ra vô tận chói mắt phù văn, dày đặc viễn cổ khí tức, làm cho quảng trường quần hùng vui vẻ thoải mái. Thời khắc này ở trên bãi đá sinh linh, càng là cảm giác được toàn thân tế bào cũng ở đây thoải mái. Phần Phật, kia ảo ảnh kiến trúc cổ xưa hiện lên ở trên hư không, giống như chân thực, giống như là cái thứ hai thế giới xuất hiện ở hư không, như là cái thứ hai thế giới song song xuất hiện ở trên hư không. Nói là chí tôn mộ, thực tế cùng mộ không có quan hệ gì, chẳng qua là đồn đãi ở trong đó ngay cả chí tôn cũng phải bị hao tổn. Bên trong có đại cơ duyên, cũng đồng dạng là ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Mỗi một lần chí tôn mộ mở ra, liền chí tôn đều có thể bị hao tổn ở bên trong, như là mai táng chí tôn chi địa, bởi vậy cũng bị nhân xưng chi là chí tôn mộ. Chí tôn mộ xuất hiện, sông A, kia cổ lão kiến trúc rõ ràng tái hiện, quang vũ vung vãi, viễn cổ khí tức ba động trong. Bốn phía đông đảo sinh linh cũng không nhịn được nữa, sông A, tranh đoạt cơ duyên, đặc biệt là quảng trường về sau sinh linh, rất sợ là bỏ lỡ tiên cơ, có người hét lớn, tức khắc thì có đại lượng thân ảnh hướng chí tôn mộ bay lên trời, sưu sưu, bọn họ ý muốn cướp chiếm tiên cơ, tiến nhập chí tôn mộ bên trong thu hoạch cơ duyên, sông A, ngay cả trên thạch đài cửu đại gia trong, cũng có người nhịn không được muốn xông ra, muốn cướp đoạt tiên cơ, không muốn vọng động, chí tôn mộ nhập khẩu chưa từng mở ra. Kẻ tự tiện xông vào giữ nhiều lành ít, có các đại gia lão nhân, tức khắc quát bảo ngưng lại trong môn con em cùng tộc nhân. Nhưng quảng trường bốn phía vô số sinh linh đã tại bạo phát, theo bốn phương tám hướng lướt ra, hướng chí tôn mộ nhào tới, hưu hưu hưu hưu, u u. Nhưng xông đến nhanh sinh linh, vừa mới tới gần chí tôn mộ, kia vung vải phù văn quang vũ tức khắc liền khí tức biến đổi, hóa thành vô số hư không kiếm mang, rực rỡ diệu thế, sát khí cuồn cuộn, chém nát hư không. Hết thảy đã không còn kịp rồi, những thứ kia kiếm mang không giống bình thường, tuyệt không phải sinh linh có thể ngăn trở. A, bốn phương tám hướng một đoàn tới gần chí tôn mộ sinh linh, nháy mắt chính là bị kiếm mang xuyên qua thân thể, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có bảo mệnh phù có khả năng bị bảo mệnh phù mang đi, không có bảo mệnh phù, trực tiếp thần hồn câu diệt, hóa thành xương máu tại giữa không trung nổ tung, lui, mau lui lại, sinh linh hoảng sợ, run sợ bạo lui, cũng không dám, nửa vọt tới trước. Rất nhiều sinh linh cùng tử thần gặp thoáng qua, hít vào khí lạnh, thần hồn còn đang run rẩy, nhìn những thứ kia tranh trước sợ sau, sau cùng kinh hoàng bạo lui sinh linh, cửu đại gia chờ đại thế lực trong, có người lộ ra cười lạnh, không ai là những thứ kia gặp nạn sinh linh thương hại, người vì tài mà chết chim vì thực mà vong, tu hành sinh linh theo tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, liền đặt chân tại các loại cơ duyên và trong hiểm cảnh, mỗi ngày đều có sinh linh vẫn lạc gặp nạn, sở hữu người cũng đã tập mãi thành thói quen. Tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, người nhỏ yếu vẫn lạc, không có bất kỳ thương hại, chỉ có cường giả mới có thể khiến người ta kính ngưỡng cùng kính phục. Chí tôn mộ nhập khẩu sau khi mở ra mới có thể đi vào, tiến nhập chí tôn mộ về sau, bảo mệnh phù cũng sẽ mất đi tác dụng, nhất định muốn cẩn thận. Cửu đại gia các lão nhân, tại lặp đi lặp lại nhắc nhở hậu bối con em, quanh, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát quyết đấu, còn đang duy trì liên tục, nhưng đã càng ngày càng cuồng mãnh. Ma sát trong tay áo giáp bao trùm, trong hai tay, nhiều thêm một món hắc kim sắc lưỡi mát bao tay, giống như linh giáp bao trùm tại thủ trưởng, lôi điện cùng ma khí dây dưa đang dệt, lại là có khả năng trực tiếp chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết, vì đó cưỡng ép đối kháng, lưỡi mát nổi dậy, tia lửa văng gấp nơi, gào gừ, tử kim thiên khuyết khí hồn đang sôi trào, không biết là bởi vì ma sát áo giáp vẫn là bao tay, rất là hưng phấn, muốn đem thôn phệ. Nhưng lại có thêm một loại không biết nên thế nào dưới miệng cảm giác, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát cưỡng ép ngạnh kháng một lần, tử kim thiên khuyết cùng kia hắc kim bao tay đối chàng, hai người tay trái nắm quyền, cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch hung hăng đối chàng ba lần, này ba đòn không phải chuyện đùa, phát ra nổ vang, rực rỡ hồ quang điện cùng ma khí, hỗn tạp kim quang bắn mạnh khắp nơi, Đỗ Thiếu Phủ tay trái nắm đấm tại tê dại, ma sát nhục thân làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc. Cũng là cường hoành không gì sánh được, cộng thêm thời khắc này quỷ dị hắc kim bao tay, càng là cứng rắn như thiên truy bách luyện thép tinh, nhưng ma sát thời khắc này trong lòng so lên Đỗ Thiếu Phủ còn muốn kinh ngạc, quả đấm của hắn cách bảo vật cũng ở đây tê dại, nếu là không có bảo vật, sợ là thời khắc này nắm đấm đều muốn chảy máu, tên kia nhục thân dĩ nhiên là muốn ở trên hắn, tuyệt đối là hắn gặp được qua nhục thân mạnh nhất tồn tại. Suy lạp, ba quyền vừa chạm liền tách ra, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất kích, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bạo phát kiếm mang, bá kiếm đạo ẩn chứa chí tôn chi lực, một kiếm bổ về phía ma sát mặt, chính luân thần hoàng rực rỡ bạo phát, không đủ, ma sát quát lạnh, vung tay ngăn trở, kia hắc kim bao tay trung ương bao quát chí tôn chi lực, bạo phát ma khí cùng rực rỡ hồ quang điện, hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy, lan tràn đáng sợ tia sáng chói mắt, hình thành một loại to khổng lồ thôn phệ chi lực, đem bốn phía không gian gợn sóng cũng thôn phệ đi vào, để cho không gian từng tấc sụp đổ, cũng lập tức đem Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang cầm cố, sau đó muốn thôn phệ mà vào, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ Tử Kim Thiên Khuyết cũng thôn phệ đi vào. Suy lạp, cùng lúc, ma sát quyền trái như ma thần xuất thế, ma khí trào động, có rực rỡ phù văn ba động, một quyền nhanh chóng không gì sánh được, nổ nát hư không, trong nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Nhưng ở này một chốc kia, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng bôi lên một tia tàn nhẫn tiếu ý, quyền trái như cầu vồng, mang theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, kim quang rực rỡ, hồ quang điện khuấy động, ẩn chứa chí tôn chi lực, một quyền bảo anh, bá đạo bể nghệ. Liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này cũng đánh vào ma sát mặt trên. Đây là ma sát toàn thân phòng ngự chỗ yếu nhất, là kia bất phàm áo giáp duy nhất không có che đậy tình trạng. Phanh phanh, hai đạo trầm đục tiếng, cơ hồ là cùng lúc ở trên hư không nổ tung. Ma sát một quyền kia quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ ngực bị nổ nát, lộ ra lỗ máu, kém chút sẽ phải thấy đáy, sâu thấy được tận xương, trào ra màu vàng kim nhạt rực rỡ huyết dịch. Lấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tầng thứ cùng tu vi, có khả năng một quyền như vậy oanh phá Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, đủ thấy ma sát cỡ nào cường đại. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cường đại cũng không thể nghi ngờ, một quyền đổi một quyền, hung tàn không gì sánh được. Đỗ Thiếu Phủ kia một quyền xuống, tại trầm thấp trầm đục tiếng phía dưới, kia hủy diệt chi lực để cho bốn phía không gian đều ở đây bành trướng sôi trào, rơi vào ma sát mặt phía trên, đem mặt trực tiếp phá hủy, đánh bể đầu, ma khí tán loạn, máu tươi dâng lên. Sau đó ma sát toàn thân thân thể cũng ở đây nổ tung, trên người áo giáp cùng hắc kim bao tay rải rác tại một bên, phóng thích rực rỡ quang mang. Nhìn ma sát bị Đỗ Thiếu Phủ một đòn toàn lực quanh bạo, một màn này cũng rung động toàn trường, để cho bốn phía sinh linh rợn cả tóc gáy. Chương 1688, ma sát lá bài tẩy. Ma sát bị giết, thời khắc này tuy rằng hầu như mọi người đều ở đây quan tâm chí tôn mộ, nhưng cũng đồng dạng đang chăm chú kia kinh người đại chiến quyết đấu. Ma sát bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh bạo, chấn kinh rồi toàn trường, thậm chí có người thấy rất rõ, ma sát từ đầu tới đuôi trong mi tâm cũng không có bảo mệnh phù tồn tại, này nếu như bị giết, đó chính là chân chính bị giết. Mưa máu phun vãi, nhưng động lại, sương máu kèm theo ma khí, quanh quẩn phù văn, không đúng, này khoảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không bình thường, ma sát vỡ vụn huyết vụ trong còn có sinh cơ, có phù văn thần bí tại lướt động, có tử kim hồ quang điện đang chấn động, lộ ra một loại vô cùng hơi thở quen thuộc, sưu, không có bất kỳ do dự nào, Đỗ Thiếu Phủ đã nhận ra không đúng, thân ảnh lập tức giống như thiểm điện lướt về phía diệt hồn thần lôi hồn chủng, muốn trước đoạt được diệt hồn thần lôi hồn chủng, hoành không tới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đâm xuyên hư không, mắt thấy phải nhờ vào gần diệt hồn thần lôi hồn chủng, ngươi lấy không được, cao ngất, ma sát thanh âm truyền ra, tự kia trong huyết vụ, có một đạo huyết quang ma khí đâm xuyên hư không, giống như thiêu đốt trong huyết sắc thần hỏa, kèm theo phù văn, hóa thành lợi kiếm, trảm hướng Đỗ Thiếu Phủ, cùng với đồng thời, kia huyết quang ba động, trào ra tử kim hồ quang điện. Sau đó tại đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối dưới, vừa mới hóa thành sương máu ma sát, tại động lại huyết vụ trong bột phát ra tử kim sắc hồ quang điện, trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Công, Đỗ Thiếu Phủ xoay người tử kim thiên khuyết chém ra, ngăn trở huyết sắc ma khí kiếm mang, lưỡi mắt bạo phát, để cho bốn phía hư không trầm luân, đem đáng sợ kia kiếm mang chống đỡ đi xuống. Này cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt ánh mắt biến sắc, trước người vừa mới bị nổ nát ma sát đã khôi phục hoàn hảo như vậy, trên thân nhộn nhạo tử kim hồ quang điện, kia hơi thở quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, làm cho trong cơ thể tử lôi huyền đỉnh tại phát ra tiếng sấm, tử kim huyền lôi, bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra tám chữ, đây mới thực là chấn động đến, kia hơi thở quen thuộc, để cho Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được ma sát trên người huyền bí, đó là tử kim huyền lôi, đó là bất diệt huyền thể, thần bí áo giáp lần thứ hai rơi vào ma sát trên người, hắc kim song bao bao trùm tại hai tay, thời khắc này ma sát khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng qua là khóe miệng tùy thời mang theo kia một đạo ngoạn vị dáng tươi cười, tại lúc này nhưng là từ từ âm hàng tới, quảng trường quỷ dị yên tĩnh, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu tầng vô địch, kia giết không chết đáng sợ một màn đã khiến người ta đầy đủ rung động, có thể thời khắc này ma sát cũng là như vậy, điều này khiến người ta trợn mắt hốc mồm, vì đó ngốc trệ, lại là một cái giết không chết tồn tại sao, giống như vừa mới khí tức trên người cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ tương tự a, quảng trường cường giả kinh thán, vì đó run sợ, trên thạch đài, già lâu tuyệt minh, kia thần bí áo bào tím thân ảnh người chờ, thời khắc này trong lòng cũng chớ không chấn động, ở trong lòng bọn họ, ma sát đó là trong cùng thế hệ vô địch tồn tại, cùng cảnh giới trong căn bản cũng không có đối thủ, đóng ngoặc vuông, thời khắc này ma sát nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh bạo, bị thua thiệt nhiều, coi như là bị diệt một lần, thật là không nghĩ tới, ngươi có khả năng giết ta một lần, ma sát nhìn Đỗ Thiếu mới vừa, âm trầm khóe miệng có một số tự giễu cười cười, trên người của ngươi, có vật kia đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn ma sát, cảm thấy tử kim huyền lôi khí tức, khó trách từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ma sát, cũng cảm giác được không giống nhau khí tức quen thuộc, thời khắc này nhìn thấy ma sát trên người bất diệt huyền thể, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ xác định, ma sát trên người, sợ là cũng có một tôn tử lôi huyền đỉnh tại, mặt khác Bát Châu phong ấn chi địa biến mất tử lôi huyền đỉnh, cùng ma sát có quan hệ, trên người của ngươi không cũng có sao, nguyên lai còn dư lại một tôn, thật đúng là tại trên người của ngươi, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Ma sát nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi đoán thể còn vẫn chưa hoàn toàn thành công, ta có thể oanh bạo ngươi một lần, có thể lại diệt ngươi một lần. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, áo bào vù vù, bá đạo bể nghệ, cảm thấy ma sát bất diệt huyền thể, cùng mình có khác biệt, vẫn chưa từng làm được chân chính phá sau rồi lập tình trạng, mà ở trong lòng chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ đối với mình vì cái gì không có bảo mệnh phù, cũng có đáp án, cường đại như ma sát, một mực cũng đồng dạng không có bảo mệnh phù, lấy ma sát thực lực hầu như không có khả năng lắm tại thần vực không gian bên trong gặp được cái gì sinh tử nguy hiểm. Này thần vực không gian cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ có quan hệ, mà tử lôi huyền đỉnh cùng 3.000 đại thiên thế giới cũng có quan. Có lẽ, có tử lôi huyền đỉnh ở trên người, mới có thể bị thần vực không gian hạn chế, vô pháp có bảo mệnh phù hộ thân. Ma sát đôi mắt hiện lên ma khí, hắn tuy rằng có bất diệt huyền thể, có thể đích thật là vô pháp làm được cực hạn, chưa từng chân chính thành công. Hắn dung hợp tử lôi huyền đỉnh thật lâu, nhưng cũng vô pháp làm được một bước cuối cùng. Mà trước mắt nam tử kia, hắn cảm giác cũng đã đem bất diệt huyền thể tu luyện tới hoàn toàn thành công tình trạng, muốn ở trên hắn, hô, ma sát làm một cái hít sâu, khóe miệng dơ dơ lên, lần thứ hai lướt ra ngoài chiêu bài kia kiểu ngoạn vị dáng tươi cười, nói, ngươi cũng chỉ có thể đủ giết ta một lần, sẽ không có cơ hội nữa, muốn vận dụng vật kia sao, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn ma sát, bá đạo bể nghệ, nhưng đề phòng, nếu là vận dụng tử lôi huyền đỉnh, sợ là thế gian này sắp sửa sao động, muốn nổi lên sóng lớn, không đến mức, ngay từ đầu chỉ là muốn biết ngươi thật thực lực mạnh bao nhiêu, có khả năng vượt qua ta ý liệu, ngươi đã đáng ta vận dụng thực lực chân chính, mà ngươi, cũng sẽ không bao giờ là của ta đối thủ, bởi vì, long, khi ma sát thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu trên hư không, thiên âm bạo khởi, như vô số trống trời tề minh, không còn là chính luân thần hỏa thần hoàng trên không, mà là 10 vòng thần hỏa thần hoàng trên không, tí ti sẽ ở Đỗ Thiếu cảnh 10 vòng thần hỏa thần hoàng phía dưới, nhưng giữa hai người, lại có thêm một chút không giống nhau, chẳng qua là kia uy áp, xung thiên hách địa, để cho bốn phía đất trung núi chuyển, quảng trường rung rẩy kịch liệt, sinh linh phủ phục, khi này 10 luân thần hỏa thần hoàng xuất thế, giờ khắc này, ma sát khí tức trên người cùng thiên địa tương dung, tuyệt thế ma quân trên không, to lớn uy áp trào động, bất phàm với đời, vang dội cổ kim, bởi vì ta đã viên mãn đại chí tôn niết bàn, ngươi sẽ không lại là đối thủ của ta, đây mới là ta thực lực chân chính. Ma sát mở miệng, đôi mắt lần thứ hai khôi phục cái loại này vô địch tự tin, đây mới là hắn thực lực chân chính. Hắn lấy đại chí tôn quyết đấu Đỗ Thiếu Phủ, hắn muốn tại ngang nhau tầng thứ trên làm được đánh bại, nhưng hắn bại, nhưng hắn không ủ rũ, suy cho cùng đây mới là hắn thực lực chân chính. Viên mãn đại chí tôn niết bàn, một cái viễn cổ chí tôn huy hoàng niên đại, cũng chỉ có cái loại này chân chính tuyệt thế phong thái mới có thể đặt chân, viễn cổ thời điểm, bất kỳ một cái nào viên mãn đại chí tôn, đều có thể vang dội cổ kim, lưu lại vô tận truyền thuyết, mà hắn, viên mãn đại chí tôn niết bàn, tại đương thời đặt chân, ta thiên, 10 luân thần hoàng, viên mãn đại chí tôn, cùng trời sinh thánh tôn cùng nổi danh tồn tại, lại là một cái chân chính yêu nghiệt, Quảng trường mọi người nghiêm nghị, viên mãn đại chí tôn Niết Bàn giả, tồn tại trong truyền thuyết, kia tại thời viễn cổ cũng là tuyệt thế kỳ tài, có thể cùng viễn cổ đại năng tranh phong, cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Hôm nay một cái trời sinh thánh tôn xuất thế, một cái viên mãn đại chí tôn Niết Bàn giả hiện thân, hai loại đều là viễn cổ tồn tại trong truyền thuyết, khiến người ta chớ không hải hùng khiếp vía. Tên kia thật mạnh, hắn dĩ nhiên đến một bước kia. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh thời khắc này cũng ở đây động dung. Bọn họ bất phàm, một đường tu hành như xuôi dòng đi thuyền, xuôi gió xuôi nước, đặt chân đại chí tôn, cũng là như dễ như trở bàn tay. Bọn họ bản thân chính là thiên tư, cũng đã tuyệt thế không một. Có thể thời khắc này, nhìn thấy ma sát viên mãn đại chí tôn Niết Bàn, đây đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh tới nói, ở sâu trong nội tâm, có sự đả kích không nhỏ. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên tư là một, tu hành trọng yếu nhất, võ gia gia nói không sai. Tiểu Tinh Tinh non nớt trên mặt, thời khắc này kia trong suốt trong tròng mắt, hiện lên một chút kim sắc hỏa diễm, trong lòng tại hiện lên sóng dậy, một bước một lên trời, như ở trong mộng mới tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Đỗ Tiểu Yêu thì thào nói nhỏ, trời sinh linh đồng trong, có kim quang đang chấn động, dày đặc mênh mông quang huy, quá mạnh mẽ. Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Hằng Luân, Hoàng Linh Nhi, Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ, thời khắc này cũng chớ không phải là ở trong lòng nổi lên to khổng lồ ba động, thật sâu vì đó chấn động. Đối với bọn hắn tới nói, thời khắc này trong lòng bị trùng kích, không hề nghi ngờ càng lớn hơn nhiều lắm. Ầm ầm, lúc này, phủ xuống chí tôn mộ đã bình ổn, quang mang liên tiếp 10 tòa thạch đài, ở chính giữa, có một cái vòng xoáy nhập khẩu đã bắt đầu xuất hiện, thần quang bao khỏa, viễn cổ khí tức ngang qua mà ra, 10 tòa thạch đài, thời khắc này cùng chí tôn mộ nhập khẩu gần nhất, giống như là hiện lên ở trên không, kia viễn cổ khí tức để cho trên thạch đài sinh linh toàn thân thần hồn quen thuộc nóng. Chí tôn mộ mở ra, mau vào vào, này một chốc, toàn trường kinh hô, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt triệt để sôi trào, oanh oanh oanh, cũng ở đây lúc này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt vô số khí tức bạo phát, phù văn ngút trời, uy thế kinh thiên, hạo đảng thương khung, gào gừ, giữa không trung, thú hống như sấm, vô số thú tộc cường giả rít gào hí, kêu, chương 1689, tranh độ chí tôn mộ, sông A, khí tức trào động, phù văn đang dệt, có thân ảnh hoành không, hướng về phía chí tôn mộ nhập khẩu phóng đi, muốn trào tiến chí tôn mộ bên trong, tiến nhập, 10 tòa trên thạch đài, các đại gia con em có người đã sớm phóng lên trời, 10 tòa thạch đài chiếm cứ tiên cơ, tốc độ bọn họ càng nhanh, chí tôn mộ lối vào rất nhỏ, nhỏ đến yêu thú bản thể căn bản là vào không được, vô số sinh linh trong nháy mắt bạo phát vượt ngang, vì tranh đoạt tiến nhập chí tôn mộ thời gian, đều đi vào, Đỗ Vân Long đối với Hoang Quốc, Thiên Thú Điện chờ mở miệng. Trên không ma sát cùng tam đệ còn đang quyết đấu, nhưng tin tưởng tam đệ có khả năng có biện pháp ứng phó, không thể nán lại Hoang Quốc tiến nhập chí tôn mộ, muốn là Hoang Quốc tranh thủ đến đại vận. Ầm ầm, trong sát na, bầu trời quảng trường chính là phù văn đang dệt, đông đảo sinh linh chỉ có một cái nho nhỏ lối vào tiến nhập chí tôn mộ, ngay lập tức sẽ bạo phát kịch chiến. Thời khắc này, hết thảy vì tranh độ, vì các đại thế lực cùng các đại gia khí vận, cửu đại gia, các trong đại tộc con em qua lại trong lúc đó cũng không có khách khí, không có hạ sát thủ, nhưng là tại ra tay toàn lực tranh đoạt, vị trí tôn mộ, không ai nhường nhịn cùng khách khí, cũng không cho phép khách khí cùng nhường nhịn. Trong nháy mắt, cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Hoang Quốc đám người liền va chạm vào nhau, gào gừ, thú năng rít gào, bí thuật kinh thiên, để cho hư không đều ở đây sôi trào, khí thế dời núi lấp biển, kinh đào vỗ bờ, vô cùng kịch liệt, trước tiến nhập chí tôn mộ. Dạ Phiêu Lăng nhìn trên hư không Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát, đen như nước sơn đôi mắt ba động, Hoang Quốc cần phải có người tranh độ, huy tụ mà ra, thiên tướng thập bát vệ trào động, như 18 chui lợi khí hoành không, ác liệt khiếp người, khiến người ta không dám ngăn trở, trước vào chí tôn mộ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Quỷ Sa, Cầm Ma, Dược Tôn, Chân Thanh Thuần, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Đông Lý Điêu, Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Quỷ Oa, Vu Tước mấy người cũng đồng thời lướt ra, tranh đoạt tiến nhập chí tôn mộ bên trong, trên hư không, tranh đoạt đại chiến bắn ra, người nào một khi tới gần nhập khẩu, liền lập tức bị người vây công, ai cũng vô pháp đơn giản tiến nhập chí tôn mộ, các đại gia trong, Thất Gia Tuấn, Chu Dự đám người đã từ lâu đang xuất thủ, trên người bọn họ phát sáng, các loại bí thuật gia thân, bay ngang qua bầu trời, nhưng cũng bị bốn phía vô số cường giả ngăn chặn, Vô Lượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Đạo gia, Phật gia ra tay, thần quang phục ra, Phật ảnh trên không, này hỗn chiến, như muốn là để cho thiên băng địa liệt, trong sát na chính là có đông đảo thân ảnh giống như diều đứt dây bị quét ngang hạ xuống, phanh phanh phanh, có người gặp nạn, bị bảo mệnh phù mang đi, cũng có người sớm liền mất đi bảo mệnh phù, hóa thành mưa máu, thần hồn câu diệt. Lúc này Thất Dạ Hy, Chu Tiểu Lạc, Tướng Thần, Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, Khổng Tam Tư, Hằng Luân, Hư Dương Tử, Hoàng Linh Nhi chờ những thứ này chí tôn tồn tại cũng không có bất kỳ động tác gì. Bọn họ dừng lại ở trên bãi đá ngước nhìn kia một cái ma quân cùng ma vương, viên mãn đại chí tôn Niết Bàn giả xuất hiện, bọn họ muốn biết trận chiến ấy kết quả. Sinh linh tại tranh độ, trên hư không, mười luân thần hoàng ba động ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên đều chú ý tới, hai người trong mắt thời khắc này đều là trào ra nóng rực ánh mắt, một cái ma khí ngập trời, một cái tử kim hồ quang điện bắt đầu như diệu nhật bốc lên, thời gian không nhiều, bọn họ muốn chân chính quyết ra thắng bại. Đóng ngoặc vuông, Mặc Như Nam nhìn phía trên hư không, đôi mắt hiện lên chói mắt quang huy, kết thúc đi, ma sát mở miệng, viên mãn đại chí tôn Niết Bàn chi lực đang chấn động, toàn thân đều là rực rỡ lôi điện phù văn, mười luân thần hoàng trên không, bao phủ mãn lớn hư không, nương theo ma khí cuồn cuộn, nghiền ép hết thảy, hoành không đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đơn giản mà trực tiếp, lúc này đây cũng là ma sát toàn lực, nhìn như đơn giản, nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm giác được kia mênh mông hủy diệt chi lực, đáng sợ uy thế bao gồm hư không, các loại áo nghĩa thủ đoạn tương dung, tự nhiên mà thành, toàn bộ ẩn chứa ở cùng nhau, tìm không được bất kỳ sơ hở. Đây là viên mãn, quả thực có khả năng hủy hết thảy, xì xì xì, này đáng sợ chi lực tịch quyển mà qua, hư không tại lặng yên không một tiếng động trong từng tấc sụp đổ, hóa thành một vùng tăm tối hư vô, chỉ có ma khí cuồn cuộn, mười luân thần hoàng trên không, quá mạnh mẽ, đây là viên mãn đại chí tôn Niết Bàn chi lực sao, phía dưới các chí tôn cũng ở đây kinh thán, kia lực lượng đáng sợ, khiến bọn họ nhìn trên một mắt cũng muốn hải hùng khiếp vía. Đỗ Đình Hiên ánh mắt thời khắc này cũng ở đây ba động hồ quang điện, ánh mắt đang nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng thần sắc rất bình tĩnh, sợi tóc về phía sau bay lượn, vô cớ sắc bén, ào ào, chính luân thần hoàng trên không, Đỗ Thiếu Phủ cũng động một cổ bá đạo sóng năng lượng mang theo tử kim hồ quang điện như mênh mông đại dương phập phồng lướt ra, rực rỡ chói mắt màu tím lôi quang phù văn khuấy động bốn phía, còn như tử kim diệu nhật muốn tại đây trên quảng trường bay lên, hết thảy ngắn ngủn sát na mà thôi. Rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, một con to lớn tử kim sắc kim sĩ đại bằng hư ảnh, sau đó tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, này tử kim lôi điện đại bằng điểu hư ảnh đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong, cùng đại chí tôn Niết Bàn chi lực như là hòa vào nhất thể, tử kim lôi bằng chấn sĩ phù diêu thẳng lên, giống như là để cho Đỗ Thiếu Phủ hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho hư không đều ở đây rung rẩy, kỹ, tử kim lôi bằng hí, kêu, vang động núi sông, hư ảnh to lớn sông xí triển khai, trực tiếp va chạm hướng ma sát, phản phất là muốn phù diêu kích thiên, vượt ngang thương khung, ma vương cũng đáng sợ a, kia to lớn tử kim lôi bằng xuất thế, đáng sợ uy thế, để cho một loại chí tôn cũng ở đây rung rẩy con mắt, to lớn tử kim lôi bằng cùng kia viên mãn đại chí tôn chi lực đối chàng, giống như là hai cái không gian va chạm vào nhau. Ào ào, bốn phía phục ra mà ra cùng bạo hủy diệt uy áp, còn như đưa tới quảng trường này không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, kỹ, tử kim lôi bằng đôi mắt phóng xạ tử kim hồ quang điện, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian thương sinh, đối với người trước không nhường chút nào, trực tiếp đối chàng, ma sát viên mãn đại chí tôn Niết Bàn chi lực tịch quyển, phóng thích hủy diệt uy áp, ma khí tô nhuộm thương khung, ầm ầm, như vậy đối chàng, hư không nổ vang không ngớt. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, thôi động chân bằng thần thông, dung hợp lôi đình võ mạch cùng đại chí tôn Niết Bàn chi lực, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu tại bay lượn thương khung, chưởng khống chí tôn sức mạnh to lớn, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, ầm ầm, bỗng dưng, tình thế hỗn loạn tái khởi, tự kia viên mãn đại chí tôn Niết Bàn thần hoàng trong hư không, có linh lôi hàng lâm, hội tụ viên mãn đại chí tôn Niết Bàn chi lực, như hổ thêm cánh, tử kim lôi bằng hí, kêu. Tuy rằng không sợ chi linh lôi, thậm chí khổng lồ kia hư ảnh thân thể còn có thể thôn vệ linh lôi, nhưng này chờ hủy diệt chi lực xa xa so lên hấp thu chi lực muốn to lớn nhiều lắm. Ken két, tử kim lôi bằng bắt đầu ở rạn nứt, bị đè ép, rơi vào hoàn cảnh xấu. Phanh phanh phanh, chí tôn mộ nhập khẩu dưới, thời khắc này quyết đấu cũng kịch liệt đến cuồng bạo bước, sinh linh đều là tại ra tay toàn lực, các loại bảo vật thôi động, thú năng hoành không, có người ở thần vực không gian bên trong, đã từng viễn cổ truyền thừa, đã từng kinh người bảo vật, vào thời khắc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, không giữ lại chút nào. Trong nháy mắt, có không ít hắc mã xuất hiện, nguyên bản những sinh linh này không phải quá xuất chúng, lúc này đã một bước lên trời, khiến người ta kinh ngạc, tự hồ áp chế chi lực càng ngày càng nhỏ. Có lão nhân ra tay, lập tức kinh ngạc phát hiện, thời khắc này bọn họ đã có khả năng vận dụng càng ngày càng nhiều vượt qua sơ vực cảnh giới thực lực, tức khắc vì đó mừng rỡ không thôi. Bày trận, có đại tộc đại thế lực đang bố trí hợp kích trận pháp, muốn hộ tống con em tiến nhập chí tôn mộ bên trong. Khi đại trận đáng sợ xuất thế, xung thiên hách địa, chiếm giữ hư không, làm cho tán tu hầu như vô pháp tới gần. Cẩn thận một chút, kịch liệt đại chiến bên trong, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh xuất hiện ở một đạo thước tha uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bên cạnh, đem phía sau một con to lớn yêu thú đánh bay. Nữ tử màu đỏ nhạt tóc quăng vung vãi, tơ bạc nhẹ kéo, bên cạnh hình như có Yên Hà Khinh Lung, nghiêng người nhìn Dạ Phiêu Lăng, dung nhan tuyệt lệ, màu da như tuyết, đôi mắt bách mị lan tràn, nói: "Không cần quản ta còn có bảo mệnh phù, ngươi đi tranh chí tôn mộ." Nàng là Uyển Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, tại thần vực không gian từng đã gặp được Dạ Phiêu Lăng. Thời khắc này nàng biết quan trọng nhất là cái gì, không muốn liên lụy thiên tướng thập bát vệ. Nàng biết hắn bất thiện ngôn ngữ, nhưng là một mực trong tối bảo vệ nàng, tâm sinh ấm ý, nổi lên gợn sóng, biết mình không có nhìn lầm người. Tốt. Dạ Phiêu Lăng gật đầu, nhìn hư không bốn phía. Thời khắc này các đại gia cùng thế lực ngưng tụ hợp kích đại trận chính tại hoành hành, thập bát thiên thú thánh sát trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, thiên tướng thập bát vệ tức khắc bày trận. Từng đạo tiếng thú hống như là kinh lôi vang vọng, 18 người quanh thân hào quang rực rỡ, tại gió nổi mây phun, 18 người tại đồng thời phát sinh quỷ dị biến hóa, hóa thành 18 con đáng sợ cự thú hư ảnh, gào gừ, ô kỷ, 18 con to lớn thú ảnh, có kim sĩ đại bằng điểu, huyền vân xích giao, thượng cổ thiên hồ, hỏa đấu, đào ngột, giải trĩ, tổng cộng 18 con dị thú hư ảnh dữ tợn rít gào, lấy Dạ Phiêu Lăng quanh thân bao phủ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đầu lĩnh, phủ kính vòng trời, lấy một loại che khuất bầu trời tư thái tái hiện trời cao. Giờ phút này đại trận xuất hiện, so lên bốn phía bất kỳ đại trận đều muốn đáng sợ nhiều lắm, đi qua chỗ quét ngang hết thảy, phá hủy mấy cái đại trận, khiến người ta không dám ngăn trở phong mang. A-di-đà Phật, thập bát tôn la trận, Phật ảnh trên không, Phật gia ngăn trở ở thập bát thiên thú thánh sát trận trước, đây là Phật gia bố trí thập bát tôn la trận, mà không phải là lúc trước vô lượng giáo bố trí, đây là Phật gia 18 hòa thượng. Tại phạm âm trận trận trong bao phủ kim quang, giống như lập địa thành Phật, mang theo dị tượng hàng lâm, kim quang chiếu rọi thương khung, như là 18 vị la hán hàng lâm, hoặc miệng niệm kinh văn, hoặc vung vẩy kinh phiên, hoặc luân chuyển Phật châu, gõ đánh mỏ, múa động hàng ma sử. 18 Phật ảnh la hán, phạm âm trận trận, còn như một mảnh kim sắc thần quang hóa thành to khổng lồ gió bão, muốn đem toàn bộ quảng trường thương khung nghiền ép vỡ vụn. Bốn phía hư không mọi người hít vào khí lạnh, đáng sợ kêu uy thế phía dưới, thực lực không đủ trực tiếp quỳ bái, phải vì thế mà bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật cảm giác. Đáng sợ thập bát tôn la trận trận pháp, nương theo một loại đáng sợ Phật đạo uy áp, để cho hư không Phật ảnh quang mang nổi dậy, ý muốn trấn áp 18 hung thú. Chương 1690, Đỗ Thiếu Phủ bại, Phật gia trong, thời khắc này lấy hằng thất chờ đầu lĩnh, thời khắc này này thập bát tôn la trận, cùng vô lượng giáo thập bát tôn la trận, uy năng có cách biệt một trời. Lại là thập bát tôn la trận sao? Trực tiếp phá đi, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bên trong, Dạ Phiêu Lăng phát ra nóng rực chiến ý, vận dụng chí tôn chi lực, thần hoàng trên không, tâm thần khẽ động, thập bát thiên tướng vệ ngầm hiểu, đại trận biến ảo, yêu thú hư ảnh tiêu tán, tại gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn trong, 18 đạo máu tanh ác liệt khí tức tịch quyển bốn phía, trong nháy mắt, thập bát thiên tướng vệ hội tụ, hóa thành một tôn to lớn mấy ngàn trượng dữ tợn hư ảnh. Giống như ma chủ xuất thế, sát khí ngập trời, khiến người ta run sợ, cũng lộ ra một loại lớn lao uy nghiêm. Phá, dữ tợn hư ảnh mở miệng, như tiếng sấm không ngớt, lấy lớn lao uy thế trấn áp, để cho hư không vạn trượng quang mang phun ra, trực tiếp dễ như trở bàn tay đem thập bát tôn la trận phá hủy. Tiến nhập, dữ tợn hư ảnh sau đó hóa thành 18 vệt cầu vồng, thiên tướng thập bát vệ dẫn đầu tiến nhập chí tôn mộ. Tiến nhập, cùng với cùng lúc, Thất Gia Tuấn, Đỗ Vân Long trước sau đột phá vòng vây mà ra, lướt vào chí tôn mộ bên trong. Sưu, ngay sau đó, danh gia Huệ Hữu Ân lặng yên không một tiếng động đột phá vòng vây, tiến nhập chí tôn mộ bên trong. Hắn thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, thời khắc này không có tâm tình lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu. Hắn muốn tranh đoạt chí tôn mộ bên trong lớn nhất cơ duyên, mới hữu dụng cơ hội lần thứ hai vượt qua Đỗ Thiếu Vũ, Kỷ. Ngay sau đó, có mấy chỉ Phượng Hoàng vỗ cánh xuất hiện, đột phá vòng vây mà ra, hóa thành ba cái không linh bất phàm nam tử cùng hai cái động nhân nữ tử. Nhưng sau cùng chỉ có một nam một nữ tiến nhập Chí Tôn Mộ, còn dư lại mấy người lập tức lại bị nó sinh linh mạnh mẽ ngăn chặn, gào gừ. Có mấy con cường đại thú vực yêu thú tại trong lúc kịch chiến phóng lên trời, thành công đột phá vòng vây, tại bỏ ra không ít đại giới dưới, cưỡng ép tiến nhập Chí Tôn Mộ, Kỷ. Một tiếng hí, kêu vang động núi sông, quỷ xa tại hỗn chiến trong cuồng bạo giết ra, xích huyết sắc phù văn bạo phát, bản thể như phượng như loan, toàn thân xích huyết sắc hào quang rực rỡ, lại giữ tợn chín đầu đều kêu, tiếng gầm quanh quẩn bốn phía, kia khí thế hung hãn đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cũng thành công tiến nhập Chí Tôn Mộ. Hống, linh huyễn hổ vương lao ra, được đến viễn cổ bạch hổ truyền thừa, khiến bọn họ tại Chí Tôn không ra trong, cơ hồ là có khả năng quét ngang hết thảy, cùng các đại gia đỉnh tiêm hạng người tranh phong. Hống, tiểu hổ lao ra, kia hắc ám thiên hổ chi uy so lên linh huyễn hổ vương trên người bạch hổ truyền thừa khí tức còn muốn hung hãn nhiều lắm, màu đen phù văn ngút trời, đột phá bao vây, cùng linh huyễn hổ vương trước sau tiến nhập Chí Tôn Mộ. Trong đám người có hai đạo quỷ dị thân ảnh, bọn họ bào mũ da thân, mang theo màu đen hoa văn mặt nạ, chẳng qua là lộ ra hai mắt, nhưng là có thực lực kinh người. Bọn họ hạ thủ gọn gàng nhanh chóng, trực tiếp tại sát phạt, đột phá vòng vây mà ra, tiến nhập Chí Tôn Mộ. Xong a, nhìn thấy đã có không ít người tiến nhập Chí Tôn Mộ, hư không sinh linh càng thêm kịch liệt lên, sinh linh đã là tranh đến hai mắt đỏ lên, cũng kèm theo không ít xương máu vung vãi cùng tiếng kêu thảm thiết, từ từ làm cho toàn bộ tràn diện đã mất khống chế, tranh độ đã biến thành một hồi đại kiếp, sở hữu sinh linh đều muốn đi vào Chí Tôn Mộ, ai cũng sẽ không bộ dạng. Ken két, phía trên mạnh nhất trong quyết đấu, to lớn tử kim lôi bằng tại từ từ rạn nứt, bị áp chế, ma sát tại ra tay toàn lực, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực, trên thân cũng có đáng sợ linh lôi, so lên già lâu tuyệt minh trên người cửu U Ma Lôi chỉ có hơn chứ không kém, cùng phong bảo táp thế công bị ma sát thôi động, cường thế trấn áp, hắn chặn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, mà giờ khắc này, kia diệt hồn thần lôi hồn chủng còn chưa từng rời đi, này diệt hồn thần lôi hồn chủng, nguyên bản đã bị Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát trên người lôi điện khí tức hấp dẫn, cảm thấy ma sát trên người linh lôi khí tức sau, càng là tại nhún nhảy, có thân cận, cũng có bản năng hoảng sợ cùng kiên kỵ, Đỗ Thiếu Phủ đang toàn lực mà làm, tử kim lôi bằng trên không, vỗ cánh kích thiên, diễn hóa các loại áo nghĩa, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ còn có mạch hồn không có thôi động, nhưng chiến đến loại tình trạng này, đều là đang toàn lực mà làm, thúc giục thủ đoạn càng nhiều, cũng không nhất định chính là chuyện tốt, sẽ phân tán lực chú ý, đóng ngoặc vuông, mạch hồn lực lượng rất mạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết, ở vào thời điểm này, cũng sợ là khó mà vượt qua thời khắc này tự mình đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực đang toàn lực mà làm, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây cảm ngộ ma sát trên thân kia viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, ma sát đặt chân đến một bước này, vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ dự liệu, cho tới nay, tại trong cùng thế hệ, Đỗ Thiếu Phủ đều cho là mình có khả năng ngạo nghễ bể nghễ, chưa từng bại một lần, coi như là ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục cùng ma sát giao thủ qua, cũng là bất phân thắng bại chi cục. Lúc này, nhìn thấy ma sát viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung rung, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cửu đại gia cùng thế hệ mình đã có khả năng lực áp, nhưng cũng không đại biểu cái gì. Thời khắc này ma sát đã so lên tự mình trước một bước, đặt chân đến 10 luân viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có sóng dậy. Này viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực uy năng quá cường đại, Đỗ Thiếu Phủ từ đó cảm thấy một loại tự nhiên mà thành viên mãn, như là không có kẻ hở, tìm không được sơ hở. Đây là viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ như là cảm ngộ đến cái gì, cũng càng phát ra chấn động ma sát tới mức độ này. Bước này, như là đạt tới viên mãn, không tì vết. Ta đã viên mãn, ngươi chẳng qua là đại Chí Tôn Niết Bàn, kém hơn một bước, cũng là nhất trọng thiên, ngươi sẽ không lại là đối thủ của ta. Ma sát thân ảnh xuất hiện ở 10 luân thần hoàng trong hư không, mắt mang cười lạnh, như tuyệt thế ma quân xuất thế, khí tức khiếp người. Ken két, tử kim lôi bằng hư ảnh rạn nứt nhanh hơn, kim sắc phù văn tại rạn nứt, hồ quang điện tại tán loạn, đã càng phát ra khó mà chống đỡ được. Thời khắc này hai người này quyết đấu, bốn phía tranh độ sinh linh căn bản không dám tới gần, không khỏi là rất xa né tránh. Khi dư ba cũng không phải bọn họ có thể bị liên lụy, một khi bị dư ba tịch quyển đến, cũng muốn chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực, lôi linh trên không, Ma sát đang không ngừng đánh giết trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem một mảnh kia hư không cũng phá hủy. Trên người quỷ dị kia áo giáp phóng thích ma khí cùng hồ quang điện, khí tức đáng sợ ngập trời. Phá, ma sát hét lớn, viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực tịch quyển mà ra, phát ra thiên âm nổ vang, hư không đang cuộn trào, ầm ầm, trung động, ma động thiên địa, ào ào, tại đây hủy diệt trấn áp xuống, Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ kia tử kim lôi bằng hư ảnh rốt cục bị triệt để trấn áp vỡ vụn, hóa thành vỡ vụn hồ quang điện cùng kim sắc phù văn tiêu thất, hiển lộ ra thân ảnh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bị đè ép tại ma sát viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực bao phủ trong, đỉnh đầu trên hư không chín luân thần hoàng, cũng bị đè ép ảm đạm, bị 10 luân thần hoàng trấn áp, muốn dập tắt, ma vương đây là muốn bại sao? Quảng trường trên thạch đài, một đám chí tôn nhìn không chuyển mắt, ngay cả chí tôn mộ cũng không từng đi tranh đoạt, bọn họ quá muốn biết hai người này một chiến kết quả. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị trấn áp, thời khắc này là Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Tư Mã Một Hàm chờ đều đã ánh mắt ngưng trọng, trầm, cùng lúc, chí tôn mộ nhập khẩu đang không ngừng có sinh linh mạnh mẽ sau khi tiến vào, lần thứ hai bắt đầu xoay tròn, mang theo quảng trường thạch đài đang rung rẩy, vắt ngang thời không viễn cổ khí tức đang phập phồng, không tốt chí tôn mộ nhập khẩu sẽ phải đóng cửa. Trong sát na, bốn phía kinh hô, chí tôn mộ tổng cộng mới mở ra khoảnh khắc, đã là phải tiếp tục đóng cửa, chí tôn mộ sẽ phải đóng kín. Trên thạch đài chí tôn cũng bắt đầu lo lắng, biến sắc. Sưu sưu, có chí tôn bắt đầu động thân, Hằng Luân, Hư Dương Tử đám người không dám trì hoãn nữa, Mặc Như Nam, Hoàng Linh Nhi chờ cũng không dám đợi chờ thêm, thời gian đã không nhiều, bọn họ nhất thiết phải tranh đoạt, chí tôn mộ nhất định muốn tiến nhập. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hư không đã muốn đóng kín chí tôn mộ, hơi nhíu mày, sau đó thanh âm đối với Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh chờ nói, ta vô ngại. Tiến chí tôn mộ, tiến, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ ánh mắt tức khắc trào ra thần quang, lần lượt từng bóng người nháy mắt phóng lên trời, Đương Hổ, Tịnh Phong, Ly Long chờ cũng theo tranh đoạt mà đi, các ngươi cũng tiến nhập đi. Ma sát mở miệng, tự hồ là tại đối với Già Lâu Tuyệt Minh chờ nói, trong nháy mắt, Già Lâu Tuyệt Minh, áo bào tím thần bí thân ảnh người đồng thời hoành không mà ra. Phía sau không ít ma giáo cường giả khí tức bạo phát, như từng đạo lôi đình phóng lên trời. Tướng thần nhìn liền muốn đóng kín chí tôn mộ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát một chiến, thân ảnh lướt không, sát khí ngập trời, bay vút hướng chí tôn mộ, bốn phía không người nào có thể ngăn trở, phanh phanh phanh. Theo những thứ này chí tôn bắt đầu ra tay, trong sát na bốn phía hư không cuồng mảnh đánh văng ra, hư không đang đổ nát trầm luân, ầm ầm, uy áp trên không, đông đảo thần hỏa thần hoàng tái hiện hư không. Mang theo từng cổ một hạo đẳng uy áp hàng lâm, quanh, Mặc Như Nam quanh thân lam mang ngập trời, như mênh mông đại dương phập phồng, sáu luân thần hoàng trào ra, nàng đồng dạng là chí tôn niết bàn giả, ầm ầm, Chu Tiểu Lạc bóng hình xinh đẹp hoành không, mang theo thiên âm ầm ầm, chín luân thần hoàng trên không, nông gia Chu Tiểu Lạc, đại chí tôn niết bàn thân phận, chấn động bốn phía, Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên, con mắt như địa ngục hắc y thanh niên. Từng cái một cũng ở đây bạo phát, chớ không phải là chí tôn niết bàn giả thân phận, đều là sẽ không tại Thất Dạ Hy, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư đám người phía dưới, đây mới thực là chí tôn hội tụ, hoành hành hư không, kia từng cổ một thiên uy phía dưới, không phải chí tôn niết bàn giả căn bản là vô pháp tới gần, phổ thông sinh linh ở đây chờ to lớn thiên uy dưới, trực tiếp liền bị áp chế, trong cơ thể huyền khí tại động lại, thần hồn tại run rẩy, những thứ này chí tôn cũng không có qua lại ra tay. Bọn họ chỉ là muốn tiến nhập chí tôn mộ, bốn phía sinh linh tại bọn họ uy áp phía dưới, cũng đã bị ép thối lui. Nhóm người này chí tôn liên tiếp tiến nhập chí tôn mộ, bọn họ không người dám chặn, Già Lâu Tuyệt Minh hoành không, màu đen phù văn trào động, bá đạo vô biên, bảy luân thần hoàng, cùng Đông Ly Thanh Thanh, ma giáo quỷ dị kia áo bào tím thân ảnh người, sáu luân thần hoàng, cũng là chí tôn niết bàn, hừ, trên thạch đài, một mực bế quan chữa thương thiên sát gia luật hàng thức tỉnh. Mắt nhìn phía trên hư không, chí tôn chi lực vận dụng, sát khí cuồn cuộn, thân ảnh phóng lên trời, thời khắc này toàn bộ quảng trường trên hư không động tĩnh thật là đáng sợ, kia uy áp để cho sinh linh tại run rẩy, run sợ là sắc, các đại gia lão nhân cũng ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, chí tôn niết bàn giả cũng là nhiều nhất, này một đoàn chí tôn niết bàn giả hội tụ, ở bên ngoài sợ là không có khả năng lắm nhìn thấy, uy áp hiển hách, để cho chúng sinh run sợ. Nhưng này chờ đánh vào thị giác lực, cũng là không gì so nổi. Tranh, quảng trường hư không nơi xa, có mười mấy đạo thân ảnh giống như thiểm điện lướt tới, trong một nam một nữ hai bóng người nháy mắt tới, uy vũ thức tha, trên đỉnh đầu, phân biệt có bảy luân thần hoàng cùng chín luân thần hoàng trên không, một là không tại Đông Ly Thanh Thanh phía dưới Niết Bàn Giả, còn có một cái đáng sợ đại chí tôn Niết Bàn Giả, hai cái này chí tôn Niết Bàn Giả thân ảnh về sau, có mười mấy đạo thân ảnh hàng lâm quảng trường, khí tức ba động, không phải là nhân tộc cùng thú tộc, bọn họ là yêu linh, trước một cái động nhân nữ tử, chính là ban đầu ở Pháp Gia cùng Hoàng Linh Nhi quen nhau Hồng Ni, hư không chí tôn vượt ngang, chí tôn mộ đã càng ngày càng ảm đạm, nhập khẩu cũng ở đây ảm đạm, ngang qua thời không viễn cổ khí tức cũng ở đây càng ngày càng yếu, chí tôn mộ đã muốn triệt để đóng cửa, ngươi bại, còn lấy cái gì tới đối kháng, ma sát hét lớn, vô pháp nán lại thời gian, giờ phút này một phương hư không chỉ có hắn chói mắt mà đứng, toàn thân ma khí ngập trời, phát ra hủy diệt uy thế, trong tay một đạo thủ ấn ẩn chứa đại thế, phát ra thiên âm, mang theo đấu chuyển tinh di dị tượng, ép lên thiên địa đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, một chưởng này, để cho hư không càng không đều ở đây run rẩy, là uy năng quá kinh khủng, để cho sở hữu sinh linh cảm giác được đều muốn run sợ, thời khắc này có sinh linh rất xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, liền giống như là ở trong gió lung lay ngọn nến, đang đối mặt một cổ muốn cuốn tới cơn lốc, lập tức liền muốn dập tắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.